Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1051. Ma luyện thủ đoạn. Lăng Thiên mở mắt thời điểm, Hỗn Độn Thánh Tôn cũng mở mắt, đồng dạng là Thái Cực Âm Dương Nhãn. Khác biệt chính là Lăng Thiên con mắt chỗ sâu ẩn chứa một vòng tử khí. Lẫn nhau tương hỗ cười một tiếng. Hỗn Độn Thánh Tôn cao hứng nói ra. Năm đó có thể thu ngươi làm đồ, là đời ta làm sáng suốt nhất một lần. Ngươi là từ trước tới nay cái thứ nhất cái này nhanh liền tu luyện đến Thánh Tôn cấp bậc cường giả. Mà ngươi cường hoành thực lực cũng là làm cho người lau mắt mà nhìn. Hiện tại Thánh Tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả muốn giết ngươi đã là chuyện không thể nào. Hiện tại toàn bộ thiên giới có thể muốn tính mệnh của ngươi chỉ có Thiên Sứ Chi Vương. Lăng Thiên gật gật đầu, hắn đạo của tự nhiên Thiên Sứ Chi Vương chỗ kinh khủng có thể tại tu vi cùng trên thực lực thắng qua mình sư tôn cường giả nha. Bọn hắn đã là siêu việt Thánh Tôn cấp bậc tồn tại người. Lăng Thiên liền xem như tự đại cũng biết sự chênh lệch giữa bọn họ là to lớn bao nhiêu. Hỗn Độn Thánh Tôn tiếp lấy nói ra. Hiện tại có thể giải trừ thánh giới duy nhất nhanh chóng hữu hiệu phương pháp chính là ta cùng Thiên Sứ Chi Vương đại chiến. Vi sư chỉ có dùng Niết Bàn đỉnh phong năng lượng mới có thể tương đối phương chiến thắng. Nhưng là bây giờ muốn tấn cấp đến cái này tấn cấp cần kinh nghiệm gặp trắc trở cũng là phi thường to lớn. Tương lai ngươi nhìn đều sự tình gì không nên kinh hoàng, vi sư tự hành có thể tấn cấp đến cảnh giới này. Niết Bàn chính là tìm đường sống trong chỗ chết, chỉ có dạng này mới có thể lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Hiện tại ngươi giảng lĩnh hội ma ha vô lượng năng lượng thi triển đi ra. Đến cực hạn của ngươi. Lăng Thiên thần sắc ngưng trọng gật gật đầu. Hắn biết tiếp xuống trong đoạn thời gian bên trong hắn cũng sẽ không nhẹ nhõm, đối với mình sư tôn cái đó là tràn ngập lòng tin. Thế là nhắm mắt lại, thầm vận huyền công, một cỗ kinh khủng năng đến cái kia từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, không lâu sau nhi tạo thành hai cái năng lượng vòi rồng phân tán tại Lăng Thiên hai bên, đồng thời càng ngày càng to lớn. Cuối cùng hai cái đứng thẳng giữa thiên địa năng lượng thật lớn vòi rồng tạo thành, đồng thời bộc phát ra mãnh liệt năng lượng ba động. Cơn xoáy cơn xoáy cơn xoáy, vòi rồng xoay tròn cấp tốc, bạo phát đi ra năng lượng phi thường khủng bố. Đồng thời hiện tại Lăng Thiên chung quanh thân thể vây quanh một tầng ma ha vô lượng năng lượng, cảm khái đúng vậy thời điểm rất ít. Hiện tại đã tạo thành một cái phương viên 10 trượng năng lượng cầu, đồng thời theo chung quanh hai đại to lớn vòi rồng tương hỗ dẫn dắt, lẫn nhau ở giữa hình thành ma ha vô lượng càng ngày càng nhiều, năng lượng chung quanh thân thể hình thành năng lượng màu xanh che đậy càng ngày càng to lớn. Hỗn Độn Thánh Tôn ở phía xa lặng lặng nhìn Lăng Thiên chung quanh ma ha vô lượng, trong lòng cũng thật hâm mộ. Kỳ thật hắn cũng hỏi qua hình thành cố năng lượng này điều kiện. Nhưng là hắn làm thế nào cũng hình thành không được loại này năng lượng. Xem ra có thể nắm giữ loại này năng lượng cũng chỉ có Lăng Thiên, đối với mình đồ đệ, Hỗn Độn Thánh Tôn kia là không có lời nào có thể nói. Đương nhiên chỉ là ma ha vô lượng cũng không thể để Hỗn Độn Thánh Tôn kinh lịch sống không bằng chết cảm giác, nhưng là lại thêm hồng mông năng lượng hiệu quả kia liền không đồng dạng, mà lại đến lúc đó Hỗn Độn Thánh Tôn sẽ tương mình năng liên phong ấm. Lấy một loại nghịch chuyển phương thức vận hành để cho mình thân thể tiếp cận vô tận tra tấn đến không ngừng thăng hoa mình, đồng thời cần kinh nghiệm 20 vạn năm thời gian, đến cuối cùng thân thể của hắn sẽ biến thành từng cái phần tử, sau đó trong tu luyện không ngừng ngưng tụ, đây chính là Niết Bàn hàm nghĩa, cần tương sinh tử của mình không để ý, đương nhiên trong đó quá trình hung hiểm vạn phần cho nên cần phá lệ cẩn thận. Nhất là đây tầng thứ 11 Niết Bàn hay là Hỗn Độn chính Thánh Tôn sáng tạo ra, mặc dù có cường đại lý luận căn cứ, nhưng là về phần thành công sau cùng suất cũng bất quá chiếm 6 thành mà thôi. Đối với những này Hỗn Độn Thánh Tôn cũng không có nói cho Lăng Thiên, hắn không muốn đồ đệ của mình lo lắng cho hắn, hắn biết mình không thể thất bại, nếu không thánh giới liền thật giữ không được. Lần này Hỗn Độn Thánh Tôn cũng là không thèm đếm xỉa, chỉ cho thành công không cho phép thất bại. Lăng Thiên thân thể hai bên năng lượng to lớn vòi rồng theo thời gian rời đổi không ngừng tăng lớn, dòng dã đi qua 3 năm thời gian, hai cái to lớn vô cùng năng lượng vòi rồng đã đạt tới phương viên trăm vạn dặm, tương hỗ giao hòa, hình thành ma ha vô lượng, đã đạt tới phương viên 3 vạn trượng, tương lăng thiên một mực bọc lại. Hiện tại hắn đã xem đến cực hạn, một thực lực của hắn bây giờ nhiều nhất có thể ngưng tụ ra nhiều như vậy năng lượng, lăng thiên rốt cuộc mở to mắt nói ra. Sư tôn, ta đã đến cực hạn. Hỗn độn thánh tôn gật gật đầu, nói ra. Ừ, ta muốn bắt đầu, một hồi nghe ta phân phó. Thái cực vô lượng càn khôn định. Từ hỗn độn thánh tôn trong thân thể lập tức bộc phát ra kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực. Những năng lượng này từ trong cơ thể của hắn lập tức bạo phát đi ra, không đến một khắc đồng hồ thời gian tại hỗn độn thánh tôn đỉnh đầu cùng dưới đáy tạo thành hai cái to lớn vô cùng năng lượng thái cực. Hỗn độn thánh tôn tương năng lượng của mình toàn bộ điều động trùng trùng điệp điệp rót vào hai cái năng lượng thái cực bên trong. Hắn phong ấm năng lượng không phải trong thân thể của mình, mà là tại bên ngoài, ngắn ngủi một ngày thời gian. Hỗn độn thánh tôn năng lượng liền đã trôi mất một phần mười, sau đó tiếp xuống cửu thiên thời gian, hỗn độn thánh tôn trong thân thể năng lượng đã toàn bộ trôi mất, trên dưới hai cái trong đan điền năng lượng kết tinh đã ảm đạm không màu. Lăng thiên thần sắc ngưng trọng, không dám có chút chủ quan, chờ đợi lấy sư tôn phân phó, lúc này hỗn độn thánh tôn nhìn xem lăng thiên nói ra. Hiện tại tương ma ha vô lượng chậm rãi rót vào trong cơ thể của ta. Sau đó chờ thêm 5 vạn năm thời gian, sau đó đưa ngươi trong thân thể hồng mông năng lượng rót vào tiến đến. Chuyện còn lại ngươi cũng không cần quản. Lăng thiên gật gật đầu, cho dù hiện tại hắn đã đem âm dương hỗn độn quyết tu luyện tới đệ thập trọng cảnh giới, nhưng là đối với thần bí khó lường tầng thứ 11 niết bàn cảnh giới hay là hiểu rõ không nhiều, cho nên trong đó thâm ảo gì đó hắn căn bản cũng không biết. Dù vậy hắn cũng biết nguy hiểm trong đó tính tương mình thiên tân vạn khẩu ngưng kết ra ma ha vô lượng điều động cuối cùng ngưng kết xuất một đạo không tính thô năng lượng trụ hướng hỗn độn thánh tôn bay đi. Bịt cả đời tiếng vang trầm nặng thanh âm cũng không lớn, nhưng là lăng thiên nghe rất rõ ràng, hiện tại ma ha vô lượng đang không ngừng xâm chiếm lấy hỗn độn thánh tôn năng lượng, mặc dù cố năng lượng này một trận kinh khủng. Mà lại hiện tại hỗn độn thánh tôn trong thân thể năng lượng toàn bộ phong ấm tại trên dưới hai cái to lớn vô cùng năng lượng thái cực bên trong, cho nên hắn hiện tại chỉ dựa vào thân thể của mình tại thừa nhận ma ha vô lượng tàn phá. Vừa mới bắt đầu thời điểm loại này năng lượng cũng không nhiều, cho nên cấp hỗn độn thánh tôn áp lực cũng không lớn, nhưng là theo thời gian kéo dài trong thân thể tồn trữ ma ha vô lượng tốc độ đang không ngừng tăng trưởng, lăng thiên dòng dã dùng nửa năm thời gian tương mình ngưng tụ ra ma ha vô lượng rót vào hỗn độn thánh tôn trong thân thể, sau đó một bên tu luyện vừa quan sát hỗn độn thánh tôn tình huống. Hiện tại hỗn độn thánh tôn thân thể chung quanh bị phương viên sắp hết 3 vạn trượng to lớn năng lượng màu xanh bao phủ, thần sắc cực độ thống khổ, trên người cơ bắp không ngừng chấn động, nhưng là hỗn độn thánh tôn cũng không có kêu đi ra. Trong này tình cảnh lăng thiên tự nhiên là nhìn thấy, trong lòng không khỏi cảm khái, xem ra muốn thu hoạch được năng lượng cường đại cần nỗ lực cũng là không ít nha. Dạng này chế tạo ra ma luyện hy vọng có thể đưa đến cùng hỗn độn biến đồng dạng hiệu quả đi, lăng thiên trong lòng ngầm thừa nhận nhìn xem đây hết thảy. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1052. To lớn nỗ lực. Ma ha vô lượng quả nhiên là áp đảo năng lượng vũ trụ phía trên kinh khủng năng lượng, nếu không phải hỗn độn thánh tôn đã đem âm dương hỗn độn thể đã tu luyện tới một cái độ biến thái trình độ, nếu không thật có khả năng tại không có năng lượng tình huống dưới bảo thể, cho dù là dạng này, hỗn độn thánh tôn yêu nguyên bị khủng bố như vậy năng lượng tại trong thân thể mình mặt mạnh mẽ đâm tới lấy. Bởi vì hắn cũng bỏ ra rất thảm trọng mang giá. Ngắn ngủi 10 năm thời gian, liền đã bị năng lượng như vậy tra tấn thần sắc uể oải, con mắt vô thần, vết máu ở khóe miệng chưa từng có làm qua. Nhưng là những năm này hỗn độn thánh tôn cũng không phải một điểm thành công đều không có, cái khác thân thể tại dạng này năng lượng kinh khủng phá hư dưới, Tâm cảnh của hắn cùng linh hồn tăng lên không ít, đồng thời âm dương hỗn độn thể cũng là đạt được đề cao, chỉ là ngắn ngủi 10 năm thời gian, tăng lên cũng không rõ ràng mà thôi, nhưng là hỗn độn thánh tôn trong lòng cao hứng phi thường, xem ra chính mình phương pháp là có thể được, thế là yên lặng thâm thụ lấy ma ha vô lượng tra tấn. Một bên khác, Lăng Thiên tính tính tu luyện, hắn cần thiết năng lượng toàn bộ từ mình thánh long giới bên trong điều động ra. Lăng Thiên đang suy nghĩ gì thời điểm tương thế giới của mình diễn hóa thành một cái vũ trụ nha, nhưng là hắn đã có một cái vũ trụ, đến lúc đó hai cái vũ trụ có phải hay không có chút phiền phức đó. Lăng Thiên trong lòng đang xoắn xuýt vấn đề này, đối với tại ma giới ở bên trong lấy được vũ trụ, Lăng Thiên có rất sâu tình cảm, cuối cùng trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng không bằng tương cái vũ trụ này hợp hai làm một, như vậy cũng là không trói buộc. Mặc dù lòng đang chính Lăng Thiên đắc lính ngộ ma ha vô lượng, đồng thời tu luyện ra đẳng cấp càng cường đại hơn hồng mông năng lượng, nhưng là năng lượng vũ trụ cũng là một cỗ cường hoành năng lượng, áp đảo hỗn độn thánh nguyên lực, đan thánh hỏa phía trên năng lượng, cho nên Lăng Thiên dự định diễn hóa chính dung hợp giờ vũ trụ đợi tương năng lượng vũ trụ hảo hảo lính hội một phen. Nghĩ đến đây, Lăng Thiên liền bắt đầu thực tiễn bản thể âm dương hỗn độn quyết cùng tử phủ hồng mông linh quyết không ngừng xoay tròn lấy, mà thần trí của hắn đã xuất hiện tại mình trong vũ trụ. Những năm gần đây theo Lăng Thiên thực lực không ngừng nhắc nhở, nhất là lần này tấn cấp đến thánh tôn cấp bậc, trong thân thể năng lượng vũ trụ tự nhiên tăng vọt, hiện tại nơi này nguyên lai đông đảo tinh cầu hoang vu đã đại biến dạng rồi. Khắp nơi đều là làm lục sắc, còn có một số bụi cây, bởi vì nơi này năng lượng còn rất mỏng manh, cho nên hình thành sinh thái còn rất yếu đuối. Phải biết thánh tôn cấp bậc cường giả, bọn hắn sẽ tiêu phí rất nhiều thời gian đến ôn mình vũ trụ, tối thiểu nhất cần mấy chục vạn năm thời gian để vững chắc xuống. Sau đó tại dùng thủ đoạn thông thiên tương năng lượng vũ trụ diễn hóa thành thánh nguyên chi khí, phân tán tại từng cách trên hành tinh mặt. Còn sáng tạo sinh mệnh chuyện này rất dễ dàng, nhưng là Lăng Thiên hiện tại không có ý nghĩ như vậy. Hắn hiện tại cần phải làm là tương thế giới của mình cùng cái vũ trụ này dung hợp lại cùng nhau. Trải qua lần này tấn cấp, Lăng Thiên thế giới đã có vô hạn mở rộng, có diễn hóa thành vũ trụ xu thế, chỉ cần tiếp qua 10 vạn năm thời gian, cái này mới vũ trụ liền có thể tạo thành. Tại Lăng Thiên ý niệm dưới, mình vũ trụ cùng thế giới bắt đầu rèn luyện, mặc dù lúc bắt đầu có chút mâu thuẫn, đây là chuyện tất nhiên, dòng giã tiêu hao 1.000 năm thời gian rèn luyện, bọn hắn rốt cuộc bắt đầu không còn kháng cự lẫn nhau, bắt đầu dung hợp được, 1.000 năm, 5.000 năm, 1 vạn năm, cuối cùng dòng giã bỏ ra 2 vạn năm thời gian rốt cuộc tương mình vũ trụ cùng thế giới dung hợp được, cái vũ trụ này thể tích so với ban đầu tăng lên không ít, đồng thời tại sau này 10 vạn năm thời gian bên trong còn đem gia tăng rất nhiều. Trải qua dung hợp hậu vũ trụ, mỗi một cái hành tinh phía trên năng lượng nồng nặc không ít, sinh thái cũng vững vàng rất nhiều. Đó là cái hiện tượng tốt. Trải qua lần này dung hợp, Lăng Thiên phát hiện mình năng lượng vũ trụ đang tiêu hao bên trong cũng đang không ngừng gia tăng lấy, dung hợp thế giới cùng vũ trụ hai chủng khác biệt không gian bản thân liền là một kiện khó khăn sự tình, trong đó cần khổng lồ năng lượng vũ trụ xe chỉ luồn kim. Tại dạng này tiêu hao bên trong, Lăng Thiên năng lượng vũ trụ hao tổn mặc dù to lớn, nhưng khi khôi phục thời điểm lại so với ban đầu gia tăng không ít, dạng này lặp đi lặp lại thì tương đương với tại tu luyện năng lượng vũ trụ càng luyện càng nhiều. Ngắn ngủi 2 vạn năm thời gian, Lăng Thiên đã ở tương thế giới của mình cùng vũ trụ hoàn mỹ dung hợp. Hiện tại trọng yếu nhất chính là năng lượng vũ trụ tăng trưởng không ít, tương đương với lúc đầu hơn 2 lần. Đối với bản thể đây 2 vạn năm khắc khổ tu luyện, trong thân thể hỗn độn thánh nguyên lực cùng hồng mông năng lượng đều tăng lên không ít, thực lực tại lúc đầu trên cơ sở tăng lên 3 phần. Dạng này tăng trưởng tốc độ đã không chậm rồi. Đây là Lăng Thiên những năm này không có tương tâm tư đặt ở phía trên này kết quả, nếu không tăng trưởng càng nhanh. Lăng Thiên lại đem ánh mắt của mình nhìn về phía phương xa, nguyên lai gần 3 vạn trượng phương viên ma ha vô lượng hiện tại đã hao tổn còn lại không đến 2 vạn trượng bộ dáng. Về phần những năng lượng kia đi nơi nào, Lăng Thiên cũng không nói lên được. Hắn cảm thấy mình sư tôn mặc dù thừa nhận thống khổ to lớn, Nhưng là những năm gần đây hắn cảm giác được mình sư tôn có chút biến hóa, cho hắn một loại phát ra từ linh hồn khí tức nguy hiểm. Tình huống như vậy trước kia là không có. Cho nên nói hắn sư tôn những năm gần đây thu hoạch nhất định phi thường to lớn. Thấy không có gì vấn đề, Lăng Thiên lại bắt đầu tu luyện. Năm vạn năm sau, Lăng Thiên tương tự mình tu luyện ra hồng mông năng lượng toàn bộ điều động ra, cuối cùng tại trước người hắn ngưng kết xuất phương viên ngàn trượng năng lượng màu tím cầu, bên trong phát ra năng lượng kinh khủng, liền xem như thánh tôn cấp bậc cường giả cũng vì đó chấn nhiếp. Trải qua năm vạn năm thời gian, hỗn độn thánh tôn chung quanh thân thể nguyên lai to lớn vô cùng lồng năng lượng biến mất không thấy. Về phần hải lượng ma ha vô lượng một điểm không dư thừa, mặc dù bộ dáng của hắn rất thê thảm, nhưng là thần sắc bình thản, trong ánh mắt thỉnh thoảng dần hiện ra một sợi thanh sắc quang mang. Xem ra những năm gần đây hỗn độn thánh tôn tiến bộ cũng không phải một chút điểm. Lăng Thiên tương mình ngưng ghét ra hồng mông năng lượng cầu hướng hỗn độn thánh tôn thả tới, cuối cùng đem nó bao ở trong đó. Lại một cách mới tôi luyện lại bắt đầu. Loại này như địa ngục tu luyện, chính Lăng Thiên cũng là lòng có dư sợ, phải biết hỗn độn biến hắn cũng trải qua, mà lại mỗi một lần uy lực hiện lên bao nhiêu trạng gia tăng, cho nên đối với sư tôn hiện tại tiếp cận thống khổ, Lăng Thiên là không dám tưởng tượng. Nhưng là có thể kiên trì đến một bước này, Lăng Thiên cũng không khỏi đến bội phục sư tôn đại nghị lực. Hỗn độn thánh tôn hiện tại cảm nhận được ăn mòn đến trong thân thể mình mặt hồng mông năng lượng so với ma ha vô lượng càng thêm bá đạo, năng lượng kinh khủng, để hắn cảm giác được lòng còn sợ hãi, nếu không phải từ ma ha vô lượng trong rèn luyện tới đính, lần này hồng mông năng lượng tra tấn hắn liền không có tự tin làm được cuối cùng. Hống hống hống, từng đợt to lớn giống lên một tiếng từ hỗn độn thánh tôn trong miệng bạo phát đi ra, bên trong không có ẩn chứa mảy may năng lượng, nhưng là vẫn chấn động đến Lăng Thiên hai lỗ tai vù vù không thôi. Giống lên một tiếng bên trong ẩn chứa vô tận khổ sở, cùng kiên định không phá vỡ quyết tâm. Lăng Thiên trầm mặc. Một tiếng này âm thanh từ trong đan điền gầm rú ra, thanh âm kéo dài suốt 3 tháng thời gian, rốt cuộc ngừng nghỉ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1053. Niết bàn bắt đầu. Đối với hỗn độn thánh tôn tương mình khổ sở phân giải đến chúng phân thân trên thân, Lăng Thiên tự nhiên là biết. Phương pháp này quả thực không sai, nếu không phải những này hỗn độn phân thân tu vi không cách nào cùng bản thể so sánh, nếu không cuối cùng hỗn độn thánh tôn thống khổ sẽ phân giải ra 11 lần nhiều, muốn dạng này phân thân thật sự là quá khó khăn. Có thể tương phân thân tu luyện tới thánh tôn đỉnh phong cấp bậc, toàn bộ thánh giới cũng chỉ có hỗn độn thánh tôn làm được, đồng thời bản thể hắn tu vi cũng đã là siêu việt thánh tôn cấp bậc tồn tại. Cho nên những này phân thân vẫn là chênh lệch quá xa. Thời gian trong bất chi bất giác đã qua 10 vạn năm thời gian, hỗn độn thánh tôn rốt cuộc tương khổ sở nhất một nấc thang nhảy tới. 15 vạn năm, sống không bằng chết sinh hoạt, nếu không phải hỗn độn thánh tôn nhị lực vậy mà, lại thêm 11 đại hỗn độn phân thân đồng tâm hiệp lực dưới, cuối cùng kết thúc không phải người đãi ngộ. Đã bỏ ra nhiều như vậy, thu hoạch cũng là to lớn. Hỗn độn thánh tôn thân thể đã tới một cách bình tĩnh, mà lại có lòng tin tại 30 vạn năm thời gian tương tu vi tấn cấp đến niết bàn đỉnh phong cấp bậc. Đồng thời tương mình 11 đại hỗn độn phân thân tấn cấp đến siêu việt thánh tôn tồn tại. Nếu không phải lần này sự tình vô cùng mấu chốt quan hệ đến thánh giới tồn vong, hỗn độn thánh tôn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy, lần này hắn là dùng lệnh đang đánh cược. Lần này thành công thật sự là vận khí thêm nghị lực, lúc này hỗn độn thánh tôn thân thể lại có chút trong suốt, tại hắn dưới đan điền bên trong xuất hiện là rất nhiều nhan sắc, đỏ cam vàng lục lam tràm tím, trong đó nhan sắc đầy đủ, tại tăng thêm màu nâu, hắc sắc, bạch sắc cùng màu hồng. Tổng cộng 11 chủng nhan sắc, lại trong đan điền 11 mai vô cùng cường đại âm dương hỗn độn châu, vậy mà mỗi một khỏa nhan sắc cũng không giống nhau. Tựa như là từng khỏa ấm ánh sáng long lanh, hoàn mỹ không một tì vết bảo thạch đồng dạng. Đáng giá nói chuyện hay là thượng đan điền bên trong âm dương hỗn độn tinh hạch đã đem kể trên nhan sắc toàn bộ nhan sắc dung hợp cùng một chỗ, bộc phát ra từng đợt rực rỡ màu sắc quang mang. Đồng thời tại hỗn độn thánh tôn trên mặt phát ra từng đợt thánh giới quang mang, để xa xa lăng thiên từng đợt ngây người. Tại hỗn độn thánh tôn đỉnh đầu cùng dưới mặt đất hai cái to lớn vô cùng năng lượng thái cực, tại cường hoành tinh thần lực thôi động dưới, bắt đầu không ngừng vận chuyển lại, rầm rầm rầm, từng đợt tiếng vang trầm nặng bạo phát đi ra, lăng thiên trên mặt không khỏi cười nhìn trước mắt hết thảy, không biết phải làm gì rồi. Hắn cảm giác mình sư tôn khoảng cách thành công không xa, cách nào hai cái to lớn vô cùng thái cực rốt cuộc hành động, đồng thời bộc phát ra từng đợt năng lượng ba động khủng bố, sau đó một loại vô hình hấp lực bộc phát ra kinh khủng thánh nguyên chi lực. Thu nạp chung quanh trong không gian thánh nguyên chi lực, hai cái này năng lượng thái cực ở giữa liên quan càng ngày càng mật thiết. Đồng thời từng đạo dòng điện không ngừng thoáng hiện, toàn bộ thần bí trong không gian năng lượng tại hỗn độn thánh tôn hiệu triệu dưới không ngừng hướng nơi này ngưng tụ, năng lượng quá cực kỳ. Đến cũng không có cự tuyệt, không ngừng vào bên trong giành dụm lấy. Muốn tấn cấp đến niết bàn đỉnh phong cấp bậc, hỗn độn thánh tôn cần năng lượng thật sự là quá to lớn, nghĩ kỹ cái này trong không gian năng lượng nhìn qua tựa như là không có cuối cùng đồng dạng. Cũng đủ rồi. Lăng thiên quan sát sau một lúc phát hiện không có gì thường, lại bắt đầu tu luyện, 15 vạn năm tu luyện đã để cảnh giới của hắn cùng thực lực lại tăng lên tới một tầng thứ mới. Nhưng là lăng thiên muốn đến thánh tôn trung kỳ cần cũng không phải đơn giản như vậy, âm dương hỗn độn quyết cùng tử phủ hồng mông linh quyết tu luyện tiến vào lăng thiên hay là vô cùng hài lòng. Nhưng là tâm cảnh của hắn từ khi lần trước đốn ngộ đến thánh tôn sơ kỳ đỉnh phong về sau. Dài như vậy thời gian mặc dù cũng tăng lên không ít, nhưng là vẫn quá chậm rãi. Lăng thiên không biết mình tu luyện tâm cảnh tốc độ đã so những người khác nhanh lên quá nhiều rồi, nếu là thánh tôn cấp bậc tốt như vậy tấn cấp thánh giới bên trong kinh tài tuyệt diễm sao mà nhiều, nếu là suy nghĩ nhiều lăng thiên cường đại như vậy tâm cảnh tốc độ tu luyện, hiện tại thánh giới thánh tôn số lượng sẽ bảo tăng gấp mấy trăm lần, hơn ngàn lần cũng là rất có thể. Có thể xuất hiện dạng này yêu nghiệt toàn bộ thánh giới, từ khi sinh ra cho tới bây giờ cũng bất quá xuất hiện như thế một cách mà thôi, lăng thiên đương nhiên sẽ không lại tại thánh giới một mực dẫn đi, bởi vì hắn có mục tiêu cao hơn, mặc dù đến lúc đó sẽ cùng thân nhân của mình nhóm tách rời, nhưng là tương lai chắc chắn sẽ có dừng lại thời điểm, khi hắn chân chính đạt tới cường giả cực hạn thời điểm. Hắn liền sẽ ẩn lui cùng mình thân bằng hảo hữu cùng một chỗ hảo hảo sinh hoạt, trải qua một loại nhàn vân giã hạc sinh hoạt cũng là rất không sai. Lăng thiên những năm gần đây tu luyện sử dụng năng lượng đều là thánh nguyên giới bên trong có, cho nên hắn tu luyện một điểm không có cảm nhận được hỗn độn thánh tôn thu nạp năng lượng. Thời gian trôi qua rất nhanh, hai cái to lớn vô cùng năng lượng thái cực dòng giã thu nạp 10 vạn năm năng lượng, rốt cuộc hành quân lặng lẽ. Hiện tại hỗn độn thánh tôn trên dưới hai cái to lớn đói năng lượng thái cực đã tới phương viên vạn dặm phương viên, bên trong năng lượng ẩm chứa đã không thể kinh khủng, mênh mông dạng này từ ngữ để hình dung. Lúc này hỗn độn thánh tôn trong thân thể lập tức bộc phát ra 11 chủng nhan sắc, sau đó càng ngày càng lóa mắt, đồng thời không ngừng tăng lên, thời gian trôi qua rất nhanh rốt cuộc giống như ngừng lại, sau đó một đạo âm thanh lớn truyền vào lăng thiên trong lỗ tai. Rung động ở trong lòng, sau đó lăng thiên nhìn thấy một cái không thể tưởng tượng nổi hiện tượng. Chỉ thấy được hỗn độn thánh tôn bảo hống một tiếng. Tầng thứ 11. Niết bàn. Sau đó hỗn độn thánh tôn trong thân thể đan thánh hỏa bắt đầu đem hắn thân thể bao vây lại. Mười màu đan thánh hỏa nha uy lực khủng bố là lăng thiên khó có thể tưởng tượng. Hỗn độn thánh tôn thân thể tại thiêu đốt một khắc đồng hồ thời gian hậu rốt cuộc bắt đầu hóa tan, cuối cùng tính cả trong thân thể của hắn năng lượng tinh hạch trong đầu thánh hồn châu toàn bộ hóa thành hư không. Lăng thiên con mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, hết thảy trước mắt thật sự là quá dường dị, hắn cũng không có phát hiện mình sư tôn vẫn lạc tại cái kia năng lượng to lớn thái cực ở giữa. Mình sư tôn năng lượng ba động vẫn không có đình chỉ qua, bất quá bây giờ đã bị toàn bộ chuyển hóa thành từng cái phần tử. Mắt thường là nhìn không thấy. Lúc này hai cái to lớn năng lượng thái cực rốt cuộc bắt đầu chuyển động, bộc phát ra từng đợt hào quang chói sáng, sau đó một cái cự đại vô cùng năng lượng lẫn nhau tương hỗ liên hệ tới, tạo thành hình trụ năng lượng thật lớn thái cực trụ. Sau đó hỗn độn thánh tôn hóa thân những cái kia phần tử bắt đầu thu nạp lên những năng lượng này. Hỗn độn thánh tôn hóa thân những cái kia phần tử nhan sắc khác nhau rất lớn, có chút là đơn chủng nhan sắc, có chút nhiều loại nhan sắc, trong đó làm nhiều nhan sắc phần tử bên trong năng lượng ẩn chứa là tinh thuần nhất cường đại. Những này phần tử không ngừng hút vào chung quanh trong không gian năng lượng, ở trong đó có rất nhiều vận đến thuộc về hỗn độn thánh tôn năng lượng, cho nên thu nạp cũng không nghĩ khó như vậy. Nhưng là hai cái năng lượng thái cực bên trong năng lượng thế nhưng là phi thường khủng bố, trải qua 10 vạn năm thời gian không ngừng thu nạp trong này lượng thế nhưng là phi thường khổng lồ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 1054. Vô hạn tiến hóa. Về phần hiện tại thánh giới cùng thiên giới hai phe đại quân, hiện tại đã hành quân lặng lẽ hơn 10 vạn năm thời gian, mặc dù những năm này đối với bọn hắn tới nói không tính là gì, nhưng là tại dạng này giao tiếp cùng đợi trận này đỉnh phong chi chiến, đối với bọn hắn kiên nhẫn đúng là một cái khiêu chiến, đây cũng không phải là nói liền không có bọn hắn chuyện gì, đến lúc đó có phải hay không còn có cái gì biến cố cũng khó nói. Cho nên lưỡng giới đại quân toàn bộ âm thầm khổ tu, 50 vạn năm thời gian không tính ngắn, nếu là hảo hảo tu luyện một phen lời nói, hẳn là có thể tấn cấp đến cảnh giới tiếp theo. Trong đó một chút kỳ tài ngút trời thật làm được, tại 15 vạn năm thời gian ngay trong bọn họ tấn cấp thế nhưng là không ít, nhưng là bọn hắn không có chút nào vẻ mặt kiêu ngạo, bởi vì bọn hắn biết mình liền xem như đang cố gắng kiếp này cũng vô pháp cùng Đạm Đài Lăng Thiên so sánh, có thể lấy không đến thánh tôn cấp bậc thực lực cùng thân là thánh tôn đỉnh phong cấp bậc ra bách liệt bất phân thắng bại, thành tích như vậy đã để tất cả thiên tài toàn bộ ảm đạm phai mờ. Cũng chỉ có Lăng Thiên cái này khác loại có thể làm cho bọn hắn vui lòng phục tùng. Những người này không cầu siêu việt Lăng Thiên, nhưng là có thể cùng hắn ở giữa chênh lệch không nên quá xa liền rất thỏa mãn. Đây 15 vạn năm thời gian, đám người yên lặng tu luyện, Lăng Thiên những cái kia thân bằng hảo hữu cũng là không cam lòng lạc hậu. Từ khi kiến thức đến Lăng Thiên cùng ra bách liệt đại chiến về sau, bọn hắn tựa như là chúng ta, bắt đầu nhao nhao bế quan tu luyện, trên người bọn họ tự chuẩn bị thánh tinh loại hình tu luyện vật phẩm. Liền xem như tại cách này không có thánh nguyên chi khí trong tinh không cũng có thể tu luyện, tại chung quanh bọn hắn vây quanh từng vòng thánh đế cấp bậc cường giả, có chút là nghịch thiên cường giả, có một số việc kim ô tạp lạp thánh thú loại hình cường giả, mà lại làm thời kỳ này, cho nên đám người tu luyện hay là rất toàn. Không có người nào nguyện ý ở thời điểm này gây chuyện thị phi. Những năm gần đây không ngừng tu luyện xa già kỵ, phi thiên, bá thiên tấn cấp đến thánh đế trung kỳ cảnh giới, trong đó phi thiên bản thể từ lúc đầu, huyền thải hảo thiên mãng tấn cấp đến, huyền màu vẫn thiên thánh mãng, nàng hiện tại đã là đỉnh cấp thánh thú, đồng thời tương lai có tấn cấp đến thánh tôn cấp bậc tư cách, chỉ cần nàng có thể kiên trì không ngừng tu luyện xuống dưới. Những người khác mặc dù không có tấn cấp, nhưng là bọn hắn thực lực so với ban đầu tăng cường không ít, liền ngay cả tu vi cũng là càng thêm tinh tiến, thánh giới cùng thiên giới thực lực tổng hợp tại những năm gần đây tăng lên tới một tầng thứ mới. Hỗn độn thánh tôn tại khổ tu thiên sứ chi vương sao lại không phải đâu. Mặc dù nàng đối với mình tu vi vô cùng tự tin, không tin cái kia hỗn độn thánh tôn có thể tại ngắn ngủi 50 vạn năm thời gian tại tu vi phía trên thắng qua mình, nhưng là nàng yêu nguyên bế quan tu luyện, hy vọng thực lực của mình có thể càng thêm cường đại, nếu là có khả năng tìm tới tấn cấp một tia manh mối cũng là đáng giá. Thế là thiên sứ chi vương tại mình chủ hạm phía trên mật thất to lớn bên trong bế quan tu luyện. Tại cái này trong mật thất có 90% thập là một loại ngũ thải ban lan chất lỏng, cái này mật thất chính là một cái cự đại hồ nước, bên trong loại xinh đẹp này nhan sắc. Nước kỳ thật chính là một loại năng lượng cường đại ngưng tụ mà thành, cố năng lượng này chính là quang minh thánh lực. Loại này Nước liền xem như thiên giới bên trong bảy đại hộ pháp cũng không thể thu nạp quá nhiều, bằng không mà nói liền sẽ bị khủng bố như vậy năng lượng cưỡng ép no bạo. Nơi này ngoại trừ thiên sứ chi vương có thể tiến đến, liền xem như bảy đại hộ pháp không còn cho phép dưới, cũng là không thể tới nơi này năng lượng là thiên sứ chi vương từ thiên giới bên trong trong cấm địa mang ra. Lần này vừa vặn tu luyện có thể dùng tới nàng. Thiên sứ chi vương tu vi thông thiên, nhưng là cũng không phải nói nàng có thể không chút kiêng kỵ thu nạp nơi này năng lượng, dù sao vẫn là có hạn chế. Tu vi hạn chế. Chỉ có tu vi cảnh giới càng cao người, mới có thể trong thân thể chứa đựng càng nhiều quang minh thánh lực. Kỳ thật hiện tại thiên sứ chi vương trong thân thể đã chứa đựng quá nhiều rồi. Nhưng là uy lực có thể tại 50 năm sau đại chiến bên trong triệt để đem hỗn độn thánh tôn đánh giết, thiên sứ chi vương hy vọng mình có thể có nhiều hơn năng lượng. Đối với tại tiến một bước kia đã là không thể nào, bởi vì thiên sứ chi vương biết, đây cũng không phải là tu vi vấn đề. Mình liệu có thể tấn cấp đến hồng mông giới, phải nhờ vào ngộ tính của mình. Hiện tại thiên sứ chi vương khoảng cách hồng mông giới đã rất gần. Nếu như là hỗn độn thánh tôn chỉ nửa bước đã ngã vào hồng mông giới, hiện tại hồng mông giới đã đối với thiên sứ chi vương mở ra nửa cánh cửa. Có thể đến dạng này cảnh giới thiên sứ chi vương tại kỳ trước bên trong cũng là cường đại nhất. Cho nên nói có thể đem thánh giới đánh cũng chỉ có nàng có hy vọng nhất làm được, nếu không phải thánh giới bên trong còn có một cái hỗn độn thánh tôn, bây giờ còn đang không tại còn hai chuyện đâu. Thiên giới nội tình đến dạng gì cảnh giới? Cũng khó mà nói, liền xem như hỗn độn thánh tôn trong lòng cũng là âm thầm kiêng kỵ. Vũ khí bí mật giới kia đều có, nhưng là thiên giới không thể nghi ngờ càng thêm thần bí, loại vật này không đến thời khắc mấu chốt nàng là sẽ không bày ra. Đây là 15 vạn năm thời gian, đối với thiên sứ chi vương tới nói cũng bất quá là một cái chớp mắt liền đi qua, cho dù là dạng này tu vi của hắn yêu nguyên tăng lên một điểm, thực lực tăng lên không ít. Đến hắn dạng này cảnh giới có thể tại đem cảnh giới của mình tăng lên đi lên đã phi thường không đồng ý rồi. 50 vạn năm thời gian đối với tại thánh giới cùng người của thiên giới tới nói không phải quá lâu thời gian, trong đó đại bộ phận thần đều đã sống mấy ngàn tỷ năm, so sánh dưới đơn giản chính là chút lòng thành. Ngay tại đây ngắn thời gian bên trong hỗn độn thánh tôn vậy mà không ngừng đột biến tấn cấp, quá trình này không thể nghi ngờ phi thường thống khổ dài dằng dặc, bất quá cũng may hắn đã đem khổ sở nhất đi một quan, vượt qua. Hiện tại hắn đang dùng thân thể của mình mỗi một bộ phận, mỗi một cái tế bào hút vào khổng lồ bá đạo năng lượng. Hắn muốn đem âm dương hỗn độn quyết tu luyện tới cực hạn, nhất định phải ngưng tụ năng lượng khổng lồ. Hiện tại hai cái to lớn thái cực trải qua 10 vạn năm không ngừng thu nạp năng lượng, bên trong dự trữ năng lượng đã đạt tới một cái trình độ khủng bố. Tại dạng này năng lượng khổng lồ dưới, hỗn độn thánh tôn tấn cấp đến niết bàn đỉnh phong cấp bậc xác suất thành công trong lúc vô hình gia tăng đến 7 thành. Còn lại 3 thành muốn nhìn kỳ ngộ cùng duyên phận, đây đắc phi thường cao, nếu không có Lăng Thiên trợ giúp, hỗn độn thánh tôn ngay cả 3 thành xác suất thành công đều không có, 7 thành, hỗn độn thánh tôn đã rất thỏa mãn. Hỗn độn thánh tôn nói trong thân thể mỗi một bộ phận tại thái cực năng lượng chủ bên trong vô cùng hút vào năng lượng. Nguyên lai hỗn độn thánh tôn trong thân thể phần tử đông đảo, nhưng là bên trong đại bộ phận đều là đơn sắc, nhưng là đang thu nạp năng lượng khổng lồ có phát sinh biến hóa, chỗ có nhan sắc số lượng không ngừng gia tăng, đến cuối cùng trong đó phần tử bên trong nhan sắc nhiều nhất có thể đến 11 chủng nhiều, bên trong năng lượng ẩn chứa sẽ đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1055. Tan thể thực lực tăng. Hỗn độn thánh tôn hiện tại trong thân thể biến hóa ra đông đảo phần tử, hiện tại đã không có đơn chủng nhan sắc phần tử, trong đó có một nửa đã biến thành 11 chủng nhan sắc, đồng thời tại cái khác phần tử cũng trên cơ bản là ngũ sắc trở lên. Xem ra chỉ có tương cái này phần tử nhan sắc toàn bộ biến thành 11 chủng thời điểm mới tính thành công nha. Trải qua nhiều năm như vậy khổ tu, Lăng Thiên thực lực so với ban đầu tăng lên tối thiểu gấp 3-4 lần nhiều, mặc dù bây giờ còn không có tìm tới tấn cấp thánh tôn trung kỳ đầu mối, nhưng là Lăng Thiên tin tưởng mình nhất định có thể tại còn lại 20 vạn năm thời gian bên trong tấn cấp. Những năm gần đây âm dương hỗn độn quyết cùng tử phủ hồng mông linh quyết lính ngộ hay là rất lớn, mà lại Lăng Thiên phát hiện hai loại pháp quyết cùng một chỗ tu luyện có hỗ trợ lẫn nhau tác dụng, đồng thời tiến bộ. Đương nhiên Lăng Thiên tâm cảnh những năm gần đây tiến bộ một mực không có đình chỉ qua, nhiều năm tích lũy đã phi thường cường đại, Lăng Thiên thầm vận huyền công tính tính người tu luyện, rốt cuộc tại 5 vạn năm sau tìm được một tầng cường đại bình chướng. Lăng Thiên mà biết chỉ có tương lớp bình phong này đột phá tại có thể tấn cấp đến thánh tôn trung kỳ, thừa chút 15 vạn năm thời gian hẳn là đủ rồi. Lúc này, hỗn độn thánh tôn rốt cuộc tương trong thân thể mình mặt toàn bộ phần tử bên trong năng lượng chuyển hóa thành 11 chủng nhan sắc, mỗi một cái phần tử bên trong năng lượng ẩn chứa không có chút nào so thánh đế cấp bậc cường giả kém, thậm chí càng thêm cường đại. Những này phần tử hấp thu năng lượng thật sự là quá to lớn, cho nên đem hắn trên dưới hai cái to lớn thái cực bên trong năng lượng toàn bộ thu nạp. Lúc này tại chung quanh thân thể hắn thái cực năng lượng chủ đã biến mất không thấy, tại phương viên ngàn trượng phương viên không trung chiếu bật bật đều là 11 chủng nhan sắc phần tử, bên trong ẩn chứa quang mang mãnh liệt, những này phần tử ngưng tụ cùng một chỗ, liền xem như Lăng Thiên cũng là phi thường rung động. Lúc này đây một đại đoàn 11 chủng nhan sắc phần tử, trong đó có một ít bộ phận bắt đầu chậm rãi lưu động, cuối cùng hướng ở giữa không ngừng hội tụ. Lăng Thiên lúc này đã từ chiều sâu trong tu luyện thức tỉnh, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt biến hóa, thần sắc có chút kích động, rốt cuộc muốn ngưng tụ sao? Thật sự là quá tốt rồi, niết bàn chi cảnh quả nhiên vô cùng cường đại nha. Lăng Thiên chính mắt nhìn con ngươi nhìn trước mắt hết thảy, trong thân thể của hắn hai chủng công pháp yêu nguyên không ngừng xoay tròn lấy, đồng thời tương thánh nguyên giới bên trong năng lượng không ngừng chuyển hóa hấp thu. Hắn hy vọng có thể tại sư tôn tấn cấp niết bàn đỉnh phong thời điểm tìm tới một chút dẫn dắt, như vậy đối với hắn cảnh giới rất có ích lợi. Hiện tại hỗn độn thần tôn phân tán các nơi, phần tử chỉ có cực ít bộ phận đang không ngừng hướng ở giữa hội tụ theo thời gian riêng. Đại khái là nửa tháng thời điểm đi, Lăng Thiên rốt cuộc gặp được một cái 11 chủng nhan sắc thánh hồn châu. Lăng Thiên cảm giác được cái đó bên trong ẩn chứa linh hồn năng lượng đã đạt tới hắn không cách nào tưởng tượng cảnh giới, cảm giác hắn đã thoát ly thánh hồn châu phạm chủ. Nếu là thánh hồn châu nào có khủng bố như vậy. Bất quá tạm thời đem nó định nghĩa vì linh hồn châu, khủng bố như vậy linh hồn châu, lại có phương viên 5 mét lớn nhỏ, dạng này cử hình linh hồn châu, Lăng Thiên cũng là lần thứ nhất kiến thức đến. 5 mét phương viên linh hồn châu chỗ hiện ra thì giác hiệu quả thật sự là quá kinh người, Lăng Thiên trên mặt không khỏi kinh hãi nhìn trước mắt hết thảy, không biết đang suy nghĩ gì, lúc này hỗn độn thánh tôn thanh âm truyền ra thế nào, bị hù dọa đi, kỳ thật có thể tương sinh hồn châu ngưng kết xuất trình độ như vậy, ngay cả ta cũng là kinh ngạc. Ta đã cảm giác được lần này tấn cấp đến niết bàn đỉnh phong cấp bậc, đã để ta bản thân cảm nhận được một lần kia bình chướng. Là như thế rõ ràng, hồng mông giới nha quả nhiên là rõ ràng tồn tại. Hỗn độn thánh tôn phát ra tới cảm khái, để Lăng Thiên tâm không khỏi nhảy lên kịch liệt, hồng mông giới sao, hắn cảm thấy mình sư tôn giống như qua không được quá lâu thời gian liền sẽ tấn cấp tới đó rồi. Đây là một loại trực giác, cảm giác này tại nguyên lai thiên sứ chi vương trên thân cũng cảm thấy, chỉ bất quá không có hỗn độn thánh tôn lần này cho hắn mãnh liệt như vậy mà thôi. Qua một hồi lâu thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc tương tâm cảnh của mình bình phục lại, nói ra. Chúc mừng sư tôn cuối cùng thành công, hiện tại âm dương hỗn độn quyết tầng thứ 11 công pháp tại sư tôn trong tay đã được đến nghiệm chứng, quả nhiên vô cùng cường đại nha, bất quá. Lúc nào có thể tương thân thể tổ hợp? Hỗn độn thánh tôn nói ra. Cần 1 vạn năm thời gian dung hợp, tại có thể làm cho bản thể khôi phục lại. Nhưng là muốn đạt tới thiên ý vô phùng hoàn mỹ tình trạng, cần 10 vạn năm thời gian. Sau đó bộc phát ra thiên địa dị biến, tính tu 1 vạn năm liền có thể triệt để xuất quan. Ha ha, thiên sứ chi vương nhất định không tưởng tượng nổi, tu vi của ta đã được đến như thế lớn nhảy lên, đồng thời những năm gần đây ta 11 đại hỗn độn phân thân cũng là tiến bộ không nhỏ, hiện tại đã là siêu việt thánh tôn cấp bậc tồn tại rồi. Nếu là cùng bản thể dung hợp được, thực lực tăng nhiều, lần này chiến đấu ta có chắc chắn 8 phần 10 có thể lấy được thắng lợi. Hỗn độn thánh tôn mặc dù phi thường tự tin, nhưng là cũng không mù quáng, đối với thiên sứ chi vương thực lực trong lòng của hắn cũng là nắm chắc. Lăng Thiên gật gật đầu, sau đó cùng hỗn độn thánh tôn đơn giản hàn huyên vài câu, đồng thời đưa ra mấy cái tu luyện phía trên vấn đề. Trải qua hỗn độn thánh tôn một phen giải thích về sau, Lăng Thiên có một loại hiểu ra cảm giác, trong lòng có lính ngộ, sau đó bế quan tu luyện. Hỗn độn thánh tôn có chút giật mình Lăng Thiên kinh người ngộ tính. Phải biết hỗn độn thánh tôn có thể trở thành thánh giới đệ nhất nhân, tự nhiên có chỗ bằng vào, nhưng là cùng Lăng Thiên so ra đồng dạng là chênh lệch rất xa. Hỗn độn thánh tôn cảm thấy mình thu Lăng Thiên làm đồ đệ mặc dù phi thường may mắn, nhưng là cũng không có cảm nhận được đến lão sư cảm giác thành tựu. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, đối phương liền có thể suy một ra ba, đem bên trong ảo diệu lý giải 7-8 phần rồi. Hỗn độn thánh tôn trong lòng thở dài, sau đó thu liếm hấp thu bắt đầu ngưng tụ chung quanh trong không gian phần tử. Một vạn năm về sau, hỗn độn thánh tôn thân thể rốt cuộc có vẻ hiện ra, trên thân tản ra 11 chủng nhan sắc. Đồng thời bộc phát ra kinh khủng uy áp, uy lực không ngừng gia tăng, nhưng là lần này hỗn độn thánh tôn cố ý khống chế dưới, đối với Lăng Thiên không có ảnh hưởng chút nào, hắn cũng biết đồ đệ của mình lần này lĩnh ngộ nhất định sẽ làm cho tu vi của hắn thực lực nâng lên đến một cái tầng thứ cao hơn. Đối với Lăng Thiên trưởng thành, hỗn độn thánh tôn đã buông tay mặc kệ. Tại 10 vạn năm thời gian rèn luyện thân thể, đối với hỗn độn thánh tôn tới nói là phi thường trọng yếu, đối với hắn âm dương hỗn độn thể hay là vô cùng trọng yếu, đồng thời hỗn độn thánh tôn cảm nhận được thân thể của mình cường độ đã so siêu thánh khí còn phải mạnh hơn 3 phần nha, cái này âm dương hỗn độn quyết chính là có chỗ tốt như vậy trọng tại luyện thể. Đồng thời hỗn độn thánh tôn đan thánh hỏa cũng là đạt tới một cái cảnh giới mới, từ lúc đầu 10 loại nhan sắc biến thành 11 chủng. Đồng thời cùng trên người hắn phát ra ánh sáng từng cách đối ứng. Hiện tại hỗn độn thánh tôn thân thể đan hỏa toàn bộ tấn cấp, mà hắn trên dưới hai cái trong đan điền âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch tự nhiên cũng là đại biến dạng. Rực rỡ màu sắc bên trong ẩn chứa hỗn độn thánh nguyên lực đã so với ban đầu kinh khủng không biết bao nhiêu lần, đồng thời trọng yếu là lần này tấn cấp để năng lượng của hắn đẳng cấp cũng là tăng lên không ít, nhưng là yêu nguyên so ra kém ma ha vô lượng cùng hồng mông năng lượng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. diuchuyen.org Chương 1056 Sư đồ tấn cấp hoàn. Theo thời gian kéo dài, hỗn độn thánh tôn trong thân thể bạo động năng lượng càng ngày càng sao động, kéo dài suốt 1000 năm thời gian rốt cuộc tại ầm ầm, một tiếng vang ầm ầm, một đạo to lớn nhiều màu năng lượng trụ từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Cũng không như trong tưởng tượng khổng lồ như vậy, chiếm diện tích cũng bất quá phương viên vạn dặm mà thôi. Đây là hỗn độn thánh tôn cực độ ức chế kết quả. Mãnh liệt năng lượng ba động cũng không có tương Lăng Thiên bừng tỉnh, bởi vì hắn hiện tại cũng tu luyện đến thời khắc mấu chốt. Tâm cảnh của hắn rốt cuộc muốn tấn cấp, kinh khủng tâm cảnh năng lượng ong ong ong không ngừng hướng chung quanh trong không gian truyền bá. Ngay tại tấn cấp hỗn độn thánh tôn trên mặt không khỏi cười một tiếng, tiểu tử này quả nhiên tu luyện cấp tốc nha. Tâm cảnh năng lượng tấn cấp, liền đại biểu cho Lăng Thiên tấn cấp thánh tôn trung kỳ đã là chắc chắn tử sự tình. Nhất là những năm gần đây Lăng Thiên trong thân thể dự trữ năng lượng đã đạt tới một cái phi thường mức độ biến thái, cho nên lần này hắn cần có tấn cấp thời gian sẽ không tưởng tượng bên trong nhỏ rất nhiều. Ầm ầm, một đạo to lớn vô cùng tâm cảnh năng lượng trụ từ Lăng Thiên trong thân thể bạo phát đi ra, cái này năng lượng trụ phi thường to lớn, so hỗn độn thánh tôn còn muốn to lớn gấp 3 không thôi. sau đó dòng giã bỏ ra 100 năm thời gian tấn cấp thành công. Sau đó Lăng Thiên bắt đầu không chút kiêng kỵ thu nạp năng lượng, đương nhiên những năng lượng này vẫn là từ thánh nguyên giới bên trong điều lấy ra. Thánh Long giới nhận Lăng Thiên làm chủ, cho nên bên trong năng lượng ẩn chứa, hắn có thể tùy ý điều động. Lại qua một vạn năm thời gian, Hỗn Độn Thánh Tôn lại còn không có tấn cấp thành công, nhưng là lúc này Lăng Thiên rốt cuộc muốn tấn cấp Thánh Tôn Trung Kỳ. Trải qua đây một vạn năm thời gian không ngừng thu nạp năng lượng, Lăng Thiên trong thân thể đã dự trữ năng lượng khổng lồ, cho nên tại xung quanh thân thể của hắn tạo thành từng đạo dị thường năng lượng ba động kéo dài suốt 3 năm thời gian, cái cuối cùng to lớn vô cùng năng lượng trụ rốt cuộc xuất hiện giữa thiên địa. Ầm ầm, kinh khủng tiếng vang không ngừng vang vọng toàn bộ thần bí trong không gian. Sư đồ hai người vậy mà cùng một chỗ tấn cấp, đây đến là không tưởng tượng được sự tình. Hỗn Độn Thánh Tôn cũng không nghĩ tới mình tấn cấp thời gian vậy mà lại dạng này dài dằng dặc, dòng dã hơn một vạn năm thời gian lại còn là tiếp tục, bất quá cũng may hắn đã cảm giác được năng lượng chủ bên trong năng lượng đang không ngừng giảm nhỏ, biết mình lần này tấn cấp sắp hoàn thành, cho nên lặng lặng nhìn Lăng Thiên tấn cấp. Hỗn Độn Thánh Tôn đang suy nghĩ bảo bối của mình đồ đệ thực lực bây giờ đến dạng gì cảnh giới, phải biết năm đó còn chưa đạt tới Thánh Tôn thời điểm liền đã cùng Thánh Tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả ra bách liệt đại chiến thiên hôn địa ám, cuối cùng bất phân thắng bại, hiện tại không đồng dạng, bởi vì Lăng Thiên sau đó không lâu sẽ trở thành Thánh Tôn trung kỳ cường giả, như vậy, liền xem như chém giết Thánh Tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả hẳn là làm đến. Hồng mông năng lượng cùng ma ha vô lượng hai loại kinh khủng dị thường năng lượng, liền xem như lòng đang hắn cũng là phi thường kiêng kỵ. Nói cách khác thánh giới cùng thiên giới bên trong thực lực mạnh nhất ngoại trừ Hỗn Độn Thánh Tôn cùng Thiên Sứ Chi Vương bên ngoài, Lăng Thiên thực lực chính là cường đại nhất, dạng này tốc độ tu luyện làm cho tất cả mọi người cũng vì đó xấu hổ nha. Kỳ ngộ, cố gắng lại thêm không có gì sánh kịp tư chất để Lăng Thiên tại thánh giới đoạn đường này đi tới thật sự là thái truyền kỳ. 50 năm hậu Lăng Thiên bạo phát đi ra năng lượng chủ rốt cuộc tăng trưởng đến mức cực hạn, sau đó bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, dù chưa thịnh cực thì suy, chính là cái đạo lý này. Những năm gần đây Lăng Thiên đã ở thu nạp quá nhiều năng lượng, đã thành công tấn cấp Thánh Tôn Trung Kỳ. Cho nên thân thể phía ngoài năng lượng chủ bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, 10 năm sau, Lăng Thiên tấn cấp thành công. Sau đó lại bắt đầu bế quan tính tu, sau đó 3.000 thời gian không có dấu hiệu thức tỉnh, nhưng là Hỗn Độn Thánh Tôn cũng thành công tấn cấp. Sau đó tính toán một cái thời gian to lớn mình cùng Thiên Sứ Chi Vương ước định thời gian đã không đủ vạn năm thời gian, hay là tranh thủ thời gian tính tu vững chắc cảnh giới bây giờ. Lần này vì tính tu thời gian, Hỗn Độn Thánh Tôn để cho mình 11 đại hỗn độn phân thân hết thảy tính tu. Như vậy không chỉ có thể rút ngắn thời gian, còn có thể đưa đến hiệu quả tốt hơn. Thời gian mỗi năm đi qua, Hỗn Độn Thánh Tôn cùng Lăng Thiên cũng không có thu nạp năng lượng, bởi vì bọn hắn trong thân thể năng đến cái kia đã tới trạng thái bão hòa rồi. Năng lượng quá nhiều không phải chuyện gì tốt. Hiện tại bọn hắn cần phải làm là tương mình bây giờ cảnh giới triệt để vững chắc xuống, cái này giống như là xây nhà, chỉ có tương nền tảng đánh cho càng vững chắc, mới có thể thành lập càng cao hơn đại. Thời gian càng gần, lưỡng giới đại quân các cường giả càng không có tâm tư tu luyện, bọn hắn bắt đầu táo động, đồng thời nhân số không ngừng gia tăng. Hỗn Độn Thánh Tôn tại thánh giới được công nhận đệ nhất cường giả, duy nhất có thể cùng Thiên Sứ Chi Vương chống lại cường giả, sự cường đại của hắn kia là không thể nghi ngờ, nhưng là dù sao lưỡng giới chí cường tiền đặt cược thật sự là quá lớn, cho nên mới sẽ để bọn hắn tâm thần có chút không tập trung. Trải qua những năm gần đây không ngừng khổ tu, lưỡng giới cường giả tối thiểu có một nửa đều tấn cấp, đây chính là cái gọi là áp lực sinh ra động lực. Bằng không nha, sẽ không sinh ra cao như vậy tấn cấp hiệu suất. Hiện tại lưỡng giới đại quân bắt đầu chuyển động, lại bắt đầu xa xa rằng to. Nếu không có lưỡng giới thánh tôn cấp bậc cường giả khống chế cuộc diện, rất có thể đánh nhau. Tại thiên giới, Thiên Sứ Chi Vương chính là bọn hắn tinh thần biểu tượng, vương là sẽ không thua, mà lại bọn hắn chưa từng có nghĩ tới Thiên Sứ Chi Vương sẽ bại trận. Một trận chiến này bọn hắn thiên giới là ủng thao phần thắng. Đến lúc đó thánh giới chính là thiên hạ của bọn hắn rồi. Nhưng là lưỡng cường trước khi đại chiến bầu không khí thật là khiến người ta cảm giác được áp lực to lớn. Khoảng cách hỗn độn thánh tôn cùng thiên sứ chi vương đại chiến còn có 100 năm thời điểm, ngay tại thần bí trong không gian tính tu lăng thiên cùng hỗn độn thánh tôn không hẹn mà cùng mở mắt, vậy mà đều là thái cực âm dương nhãn, bất quá rất nhanh bị bọn hắn thu liếm, lăng thiên cười nói ra. Chúc mừng sư tôn tu vi tiến nhanh. Hỗn độn thánh tôn cười nói ra. Ngươi không phải cũng tấn cấp sao? Lăng thiên nha, có đôi khi ngay cả ta đều nhớ ngươi đến cùng là thế nào một cái nghịch thiên tồn tại, vi sư năm đó có ngươi như thế lớn thời điểm. Còn tại trong thần giới hỗn đâu? Ngươi bây giờ hiện tại đã là nhất đại thánh tôn rồi. Thực lực bây giờ càng là ngoại trừ ta thánh giới bên trong không? Là đối thủ của ngươi. Đến lúc đó tấn cấp hồng mông giới, âm dương hỗn độn quyết nhất định sẽ trong tay ngươi phát dương quang đại. Cố lên nha, tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Lăng thiên gật gật đầu nói ra. Sư tôn xin yên tâm, hiện tại còn lại thời gian đã không nhiều lắm, chúng ta cũng nên rời đi. Hỗn độn thánh tôn gật gật đầu trong lòng phi thường chờ mong cùng thiên sứ chi vương lại lần nữa chạm mặt. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1057. Không tốt mong đợi. Trong lòng bọn họ không khỏi may mắn mình không có hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, người trong nhà không biết người trong nhà. Lăng Thiên nhìn xem chung quanh, đối với nghịch thiên đám người, lấy Lăng Thiên kinh người ký ức năng lực, vẫn còn có chút ảnh hưởng, biết bọn hắn đều là nghịch thiên hạch tâm thành viên, hẳn là cao tầng rồi. Dù sao cũng là thánh tôn cấp bậc cường giả, Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười nhìn trước mắt đám người. Lúc này mấy đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Chính là Đông Phương Tính bọn người, trong lúc các nàng cảm nhận được Lăng Thiên năng lượng khí tức thời điểm cũng là không thể tin được, cuối cùng vội vàng chạy đến. Vừa thấy được cái kia để các nàng hy vọng người thật trở về, chúng nữ trong lòng không khỏi tâm tình vui sướng không cần nói cũng biết. Lăng Thiên cùng các nàng vợ chồng nhiều năm, biết trong lòng các nàng những năm này nhiều hơn mình tưởng niệm, ôn nhu nói ra. Các ngươi những năm này vất vả. Một câu lời. Ủi, nghe vào rất bình thản, nhưng là tại người yêu nhưng trong lòng có hết sức quan trọng tác dụng. Các nàng những năm gần đây rất Lăng Thiên gặp nhau thời gian phi thường có hạn, các nàng cũng biết trời cao mặc chim bay, các nàng sẽ chỉ sau lưng Lăng Thiên yên lặng ủng hộ. Lăng Thiên một câu. Ủn lời nói thắng qua dấu ngon dấu ngọt. Đông Phương Tính cười nói ra. Ngươi rốt cuộc trở về, bằng không mà nói chúng tỷ muội nhất định sẽ tương tư thành bệnh. Ha ha ha. Sa già Doanh Doanh không phục, nhẹ giọng nói ra. Ngươi còn không phải như vậy, ưu tư đầy cho. Đông Phương Tính cũng không có sinh khí, bởi vì tại những này tình như tỷ muội chúng nữ ở trong. Nàng đối với cái này trực sảng Sa già Doanh Doanh vô cùng yêu thích. Hơn xa mấy vị khác. Lăng Thiên cười nói ra. Đây là ta sư tôn. Hỗn độn thánh tôn, các ngươi tới chào đi. Đối với Lăng Thiên bên người cách này mặt mũi hiền lành lão nhân, chúng nữ cùng các vị trong lòng. Cao thủ đã đoán được thân phận của hắn. Đông Phương Tính mang theo chúng nữ hướng hỗn độn thánh tôn hành lễ, lấy vãn bối tự cho mình là. Các nàng biết hỗn độn thánh tôn thân phận tôn quý, danh xưng thánh giới đệ nhất cường giả hay là Lăng Thiên thủ nghiệp ăn sư. Cho nên đối với cái này truyền thuyết bên trong cường giả các nàng là phát ra từ nội tâm sùng kính. Hỗn độn thánh tôn cười nói ra. Đây là mấy cái đế vương đan có thể làm cho tu vi của các ngươi tấn cấp không ít. Đồng thời không có cái gì tác dụng phụ. Xuất ra đi coi như là quà ra mắt. Nói xong trống giống xuất hiện mấy khỏa ẩn chứa kinh khủng năng lượng ba đồng tử kim sắc đan dược. Nồng đậm mùi thơm trong nháy mắt phiêu tán tại toàn bộ không gian. Chờ chúng nữ tương phần này chân quý lễ vật nhận lấy về sau, có hướng hỗn độn thánh tôn nói lời cảm tạ, trong đó thẳng nhanh miệng Sa già Doanh Doanh hỏi. Hỗn độn tiền bối, Những năm gần đây nghe nói ngài một mực bế quan tu luyện, hiện tại có phải hay không có năng lực tương thiên sứ chi vương đánh bại? Trung quanh tất cả mọi người lỗ tai toàn bộ dựng lên. Đối với vấn đề này bọn hắn ở trong lòng đã nhẫn nhịn rất lâu. Hỗn độn thánh tôn trên thân thế nhưng là gánh vác thánh giới tất cả mọi người niềm hy vọng. Kỳ thật liền ngay cả chính Lăng Thiên cũng không biết hắn sư tôn thực lực đến cùng đạt tới cái dạng gì kinh khủng cấp độ, nhưng là có thể khẳng định là hắn sẽ không thua. Dù sao âm dương hỗn độn tỷ tầng thứ 11 hỗn độn thánh tôn đã tu luyện tới niết bàn đỉnh phong cấp bậc, cái này cấp bậc Lăng Thiên không tưởng tượng nổi, hiện tại hỗn độn thánh tôn thực lực đã đạt tới kinh khủng cấp độ. Mà lại đây một chiến Lăng Thiên vô cùng tin tưởng. Trận chiến này tất thắng. Hỗn độn thánh tôn hiền lành trên mặt lộ ra một sợi tiếu dung, lộ ra một cỗ không hiểu tự tin và kiên quyết. Nói ra, sẽ không để cho mọi người thất vọng. Lòng của mọi người không khỏi nhảy lên kịch liệt, đây chính là biểu thị hỗn độn thánh tôn tất thắng thực lực, bọn hắn tương trong lòng tảng đá lớn không khỏi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Lăng Thiên nói ra, sư tôn, hiện tại còn lại thời gian ngươi muốn không vì đứng trước tính dưỡng một chút. Những năm này vào xem lấy tu luyện, không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Lăng Thiên thế nhưng là biết hắn sư tôn tại bị ma ha vô lượng cùng hồng mông năng lượng hai tầng tra tấn dưới, dạng này tu luyện thật sự là không phải bình thường người có thể hoàn thành, cho nên Lăng Thiên cảm thấy hỗn độn thánh tôn hẳn là nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đối với đồ đệ hảo ý, làm sư phó như thế nào lại không biết đó cười nói ra. Biết. Ngươi tiến về thiên giới doanh địa, hướng lên trời làm cho vương truyền lời, liền xem như 50 vạn năm ước định sắp hết, chúng ta tại tinh tú tinh không tới làm cái chấm dứt. Nói xong hỗn độn thánh tôn thân ảnh biến mất không thấy. Lăng Thiên nhìn xem chúng nữ cười nói ra. Tốt, các ngươi tại cái này lệ chờ ta một hồi, ta đi một chút liền sẽ. Đông Phương Tĩnh không khỏi lo lắng nói ra. Thiên, bọn hắn thiên giới cường giả có thể hay không gây bất lợi cho ngươi nha. Khả năng này phi thường cao, dù sao Lăng Thiên tồn tại đối với thiên giới đều là một cái địch nhân cường đại. Những cái kia thiên giới cao tầng đã ý thức được cái vấn đề này. Tính Đông Phương Tính vừa nói như vậy, cái khác các vị hồng nhan chi kỷ trên mặt không khỏi xuất hiện lo lắng thần sắc, các nàng cũng không hy vọng Lăng Thiên có chút nguy hiểm. Lăng Thiên tự tin nói ra. Các ngươi không cần lo lắng, toàn bộ thiên giới bên trong có thể cùng tương ta chém giết chỉ có thiên sứ chi vương mới có thực lực này, nhưng là ta nếu là đào tẩu, liền xem như nàng cũng không làm gì được ta. Các ngươi yên tâm đi. Lăng Thiên thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy. Trải qua những năm này thiên sứ chi vương một mực tại mình trong mật thất khắc khổ tu luyện. Nhưng bây giờ vẫn không có xuất quan cực hạn tại mật thất chi vương Lạp Phỉ Nhĩ chờ bảy đại hộ pháp toàn bộ ở chỗ này tính tính thủ hộ lấy. Về phần những cái kia xí thiên sứ trong đó có 50 tên ở chỗ này, những người còn lại toàn bộ đang bế quan tu luyện. Hiện tại những này hộ pháp mặc dù mặt ngoài thần tình lạnh nhạt, nhưng là nội tâm của bọn hắn nhưng xưa nay không có yên tĩnh qua nhiều năm như vậy, vì cái gì vương một điểm động tĩnh đều không có. Lúc này Gia Bách Liệt cảm giác được một tia năng lượng quen thuộc khí tức ngay tại bay tới nơi này, đột nhiên nghĩ tới điều gì, Gia Bách Liệt thần sắc không khỏi khẽ động, nói ra. Các vị, có khách nhân đến chúng ta ra ngoài nghênh đón đi. Lạp Phỉ Nhĩ bọn người hiện thực xứng sờ, mặc dù giật mình biết là thế nào trở về rồi. Thế là những này hộ pháp thân ảnh biến mất. Tại thiên sứ chi vương dần dần bên ngoài, một thân ảnh xuất hiện chính là Lăng Thiên, không lâu sau nhi thời gian lại xuất hiện bảy đạo thân ảnh, bọn hắn là thiên giới chí cao vô thượng hộ pháp, tình huống nơi này rất nhanh bị thiên giới cao thủ đã nhận ra, nhưng là bọn hắn cũng không có tiến lên quấy rầy. Bởi vì bảy đại hộ pháp không có hạ mệnh lệnh. Làm Lạp Phỉ Nhĩ bọn người lại một lần nữa nhìn thấy thánh giới bên trong cái này truyền kỳ nhân vật thời điểm hay là rung động thật sâu rồi. Nhất là Gia Bách Liệt hắn cảm giác được mình hô hấp sắp đình chỉ cảm xúc phi thường kích động mà hỏi. Ngươi có tấn cấp? Lăng Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu nói ra. Ừ, lần này đến chính là muốn nói cho các ngươi biết vương, nàng cùng ta sư tôn lớn chiến tương tại tinh tú tinh không kinh đi. Giữa bọn hắn đổ ước sẽ tại chỗ nào hoàn thành. Các vị cáo từ. Lăng Thiên chuẩn bị lúc sắp đi, Lạp Phỉ Nhĩ đám người đã phân tán ra đến, đem nó vây vào giữa. Ý đồ kia đồ đần đều có thể nhìn ra được. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1058. Cực kỳ trọng yếu đại. Lăng Thiên tràn đầy tự tin, không thể nghi ngờ để Lạp Phỉ Nhĩ đám người sắc mặt thảm biến, nhất là Gia Bách Liệt hắn cảm giác được Lăng Thiên cũng không có nói lời nói dối, mặc dù đối phương trên thân không có chút nào năng lượng ba động, cũng chính bởi vì điểm ấy, để Gia Bách Liệt trong lòng kiêng kỵ càng ngày càng ngưng trọng. Những người khác trong lòng cũng là rung động không thôi, bọn hắn không phải người ngu nghe được đối phương trong giọng nói nói bóng gió. Chẳng lẽ nói những năm này tu vi của đối phương đã tiến thêm một bước? Đây cũng quá điên cuồng đi. Lạp Phỉ Nhĩ bọn người không khỏi linh hồn tướng lẫn nhau bắt đầu giao lưu, cuối cùng quyết định hay là thăm dò một phen, nhìn một chút đối phương có phải hay không phô trương thanh thế, nếu là không có thể đem nó chém giết mình cũng không có tổn thất cái gì. Cho nên bọn họ cùng một chỗ tương trong thân thể mình mặt trùng trùng điệp điệp quang minh nguyên lực điều động. Lăng Thiên trong lòng không khỏi thở dài, mình xem ra tại thiên giới lòng của mọi người bên trong đã trở thành một cái không thể không diệt trừ tai họa, nhưng là chỉ bằng bọn hắn cũng nghĩ vây khốn hắn quả thực là si tâm vọng tưởng. Uống, Lăng Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó trực tiếp tương trong thân thể lĩnh ngộ ra tới hồng mông năng lượng điều động, trải qua những năm gần đây không ngừng khổ tu, Lăng Thiên tử phủ hồng mông linh quyết đã tới để nhị trọng cảnh giới. Mặc dù không có đến để tam trọng cảnh giới, nhưng là hiện tại hắn trong thân thể hồng mông năng lượng đã phi thường khủng bố, liền xem như chém giết một cái thánh tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả cũng không phải việc khó gì. Hiện tại Lăng Thiên cũng những này hộ pháp nhìn xem tầm mắt, cái gì gọi là không giống với mà so sánh. Hồng mông năng lượng không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố tồn tại, để Lạp Phỉ Nhĩ đám người trong lòng vô cùng chấn kinh, thật đáng sợ, hào cao cấp năng lượng nha. Bọn hắn quang minh nguyên lực thật sự là kém xa tít tắp nha. Lăng Thiên không khỏi thét dài một tiếng, sau đó quát. Thất trọng phá cực. Lăng Thiên trong thân thể bạo phát đi ra hồng mông năng lượng trong nháy mắt phân giải thành 7 bộ phận. Sau đó hướng chung quanh thiên sứ công quá khứ. Lạp Phỉ Nhĩ vội vàng thi triển năng lượng đem nó ngăn cản được. Đối với cái này năng lượng đẳng cấp cao hơn quá nhiều hồng mông năng lượng, bọn hắn cũng không dám chủ quan. Nếu là làm không cẩn thận đều sẽ có thâm thụ trọng thương nguy hiểm. Bành bành bành, từng đợt tiếng vang ầm ầm, quang minh nguyên lực đại chiến hồng mông năng lượng. Nếu không phải hồng mông năng lượng mức độ đậm đặc còn kém rất rất xa quang minh nguyên lực, kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định là Lăng Thiên. Làm tuyệt chiêu bộc phát về sau, Lăng Thiên không chần chờ, thân ảnh biến mất không thấy, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ, đối với những này không có ý nghĩa đại chiến, chiến đấu đến cuối cùng nhất định là cuộc diện lưỡng bại câu thương, đồng thời lưỡng giới vận mệnh đại chiến tại thiên sứ chi vương cùng hỗn độn thánh tôn trên thân, Lăng Thiên không có dây dưa tâm tư, cho nên thành các vị thiên sứ ngăn cản hồng mông năng lượng thời điểm, đối với hắn tỏa định năng lượng yếu đi không ít, thế là rời đi. Dòng giã đi qua nửa canh giờ thời điểm bảy đại hộ pháp rốt cuộc tương Lăng Thiên bảo phát đi ra năng lượng trụ triệt tiêu, bên trong ẩn chứa hồng mông năng lượng để bọn hắn tổn hao không ít năng lượng, đồng thời bọn hắn biết nếu là đơn đả độc đấu, mình nhất định không phải là đối thủ của Lăng Thiên. Bọn hắn tính tính ở tại tinh không, trong ánh mắt có chút phức tạp nhìn nhau, thánh giới bên trong xuất hiện dạng này cường giả đối với bọn hắn thiên giới cũng không phải cái gì chuyện tốt nha. Tương lai nếu là đối phương muốn tiến đánh thiên giới, bọn hắn cũng không có lời gì nói. Ngay lúc này cảm giác được một loại tâm hồn rung động, một cỗ năng lượng quen thuộc ba động để bọn hắn trong lòng mừng rỡ không thôi, trong lòng kích động lại nghĩ thiên sứ chi vương rốt cuộc muốn xuất quan, bọn hắn cũng biết khoảng cách lưỡng giới vận mệnh chi chiến thời gian đã không nhiều lắm, Nếu là thiên sứ chi vương không còn ra, bọn hắn có lẽ phải mạo hiểm để thiên sứ chi vương cường đi ra nhốt. May mắn như bây giờ năng lượng ba động để cho người ta trong lòng bọn họ lo lắng tiêu mất. Lạp Phỉ Nhĩ trầm giọng nói ra. Đạm Đài Lăng Thiên sự tình, chúng ta không cần phải để ý đến, hiện tại vương liền muốn xuất quan, chúng ta trở về đi. Những người khác gật gật đầu, sau đó thân ảnh cấp tốc biến mất không thấy, ngoại trừ nơi này lưu lại bảo loạn năng lượng không có cái gì phát sinh. Hẹn nhau chiến kỳ càng ngày càng gần, lưỡng giới đám người toàn bộ ngưng thần tĩnh khí cùng đợi. Hai đại siêu cấp cao thủ xét tại tinh tú tinh không đại chiến, đây cũng không phải là bí mật gì, hiện tại Hỗn Độn Thánh Tôn cùng Thiên Sứ Chi Vương lại lần nữa tụ họp thời điểm Thiên Sứ Chi Vương phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu Hỗn Độn Thánh Tôn, con mắt không khỏi ngưng trọng lên, chẳng lẽ nói những năm gần đây tu vi của hắn so với ban đầu tăng lên một cái cấp độ sao? Thiên Sứ Chi Vương không thể tin được. Nhưng là nàng bằng vào cao thủ trực giác bén nhạy, cảm giác được đối phương những năm gần đây nhất định thu được trọng đại đột phá, bằng không sẽ không như thế, nguyên lai có thể chiến thắng đối thủ cường đại tự tin, hiện tại rốt cuộc bắt đầu dao động, hiện tại thiên sứ chi vương hắn có thể chiến thắng sao? Hỗn Độn Thánh Tôn tóc bạc trắng nhẹ nhàng phiêu động, lộ ra các vị xuất trần, cười mấy đạo. Thiên sứ chi vương nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đi. Thiên sứ chi vương không khỏi trao mày một cái, sau đó nói ra. Ta biết ngươi những năm gần đây tu vi tăng lên rất nhiều, nhàn thoại nói ít, chúng ta hay là nhìn vào thực lực đi. Nói xong trên thân kinh khủng uy áp bạo phát đi ra, Hỗn Độn Thánh Tôn phát hiện những năm gần đây mình đối thủ cũ thực lực cũng tăng trưởng không ít. Nhưng là cùng hắn so ra vẫn có chút chênh lệch, một trận chiến này hắn thắng chắc, cũng nhất định phải thắng. Hỗn Độn Thánh Tôn cũng biết trên người mình gánh phi thường trọng. Sau đó trên người uy áp điều động, hắn cũng không có ngay từ đầu liền đem mình toàn bộ thực lực lấy ra, bành bành bành trên thân hai người bạo phát đi ra kinh khủng uy áp, lẫn nhau va chạm vào nhau, sau đó chung quanh tinh không vậy mà bắt đầu đổ sụt, phạm vi càng lúc càng lớn. Lưỡng giới quan chiến cường giả trên mặt trên cơ bản đều đã ngốc trệ, bọn hắn không nghĩ tới hai cái này cường giả vừa mới rằng co liền có khủng bố như vậy giao phong, bọn hắn coi như là mở rộng tầm mắt, chỉ dùng khí thế đối bính liền có thể tương chung quanh tinh không đổ sụp, tu vi như vậy đã đạt tới dược thần khó lường tình trạng. So với lần trước giữa hai người giao chiến hiển nhiên càng thêm kịch liệt. Lưỡng giới đại quân đều biết lần này lớn chiến tương sẽ quyết định lưỡng giới hỗn chiến kết quả. Trải qua một phen cấp bậc khí tràng giao phong, thiên sứ chi vương không ngừng tương mình kỳ thật bạo phát đi ra, muốn nhìn một chút Hỗn Độn Thánh Tôn danh giới cuối cùng đạt tới mức độ như thế nào. Biết, nàng tăng thêm một phần, đối phương cũng tăng thêm một phần. Đến cuối cùng thiên sứ chi vương đã không giữ lại chút nào toàn lực ứng phó. Nhưng là trên người đối phương khí thế cùng mình yêu nguyên duy trì đồng dạng cấp độ, thiên sứ chi vương rốt cuộc ý thức được thực lực của đối phương chỉ sợ đã vượt qua mình. Mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một cách nguyên lai không phải là đối thủ người tại 50 vạn năm trong tu luyện, vậy mà siêu việt mình. Đến bọn hắn dạng này cấp độ, muốn tại tiến một bước thế nhưng là chùi bóng khó khăn. Đừng bảo là 50 vạn năm. Liền xem như thời gian lại kéo dài gấp mấy chục lần, có thể hay không đột phá đều không nhất định đâu. Bất quá bây giờ sự thật đã bày ở trước mắt, thiên sứ chi vương cũng không tính cứ như vậy chuyện, mặc dù đối phương siêu việt mình, nhưng là cuối cùng, thắng, thua được không nhất định đâu. Thế là nàng bắt đầu yên lặng chuẩn bị tuyệt chiêu của mình. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1059. Bất tử chi thân. Kinh khủng quang minh năng lượng tương thiên sứ chi vương một mực bọc lại. Đây là một cái cử đại năng lượng màu vàng ấm cầu quang minh thánh lực bị nàng không ngừng từ ba viên kim sắc thiên sứ chi tâm bên trong điều động ra. Những năm gần đây nàng một mực tại trong mật thất thu nạp dung hội năng lượng, nhiều năm qua xúc tích tự nhiên cũng là phi thường khủng bố. Mãnh liệt năng lượng ba động, liền xem như Hỗn Độn Thánh Tôn cũng là thần sắc ngưng trọng, biết những năm gần đây Thiên Sứ Chi Vương mặc dù cảnh giới không có tăng trưởng, nhưng là năng lượng của nàng so với ban đầu lợi hại hơn nhiều. Cho dù là dạng này, Hỗn Độn Thánh Tôn cũng là không có sợ hãi đỉnh lấy mình đối thủ cũ. 11 chủng nhan sắc huyễn thải năng lượng cầu xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn, tạo thành phương viên vạn trượng kinh khủng Hỗn Độn Thánh Nguyên lực ngưng tụ không tan, tư mà ngưng thực, uy lực mạnh mẽ kinh khủng. Lần này Hỗn Độn Thánh Tôn tương mình 11 đạo phân thân toàn bộ dung hợp đến trong thân thể, là một cái siêu việt Thánh Tôn cấp bậc cường giả, ngưng tụ thực lực đây chính là phi thường khủng bố, lần này vì có thể lấy được thắng lợi cũng không thèm đếm xỉa. Hiện tại Thiên Sứ Chi Vương hai tay biến hóa thứ nhất đạo đạo dù gì huyền diệu thủ ấm, trong miệng ngâm tụng đây từng đoạn trầm thấp chú ngữ, tại thân thể nàng chung quanh năng lượng vậy mà dù gì lưu động, một cái phương viên mười trượng năng lượng cầu xuất hiện, đồng thời tại nó bên ngoài hữu hình thành một cái năng lượng cầu, cuối cùng biến thành một cái cường đại hai tầng năng lượng cầu. Đây chỉ là cái thứ nhất, Thiên Sứ Chi Vương chuẩn bị tận chính mình cố gắng lớn nhất tạo ra càng nhiều năng lượng như vậy cầu, trong đó chân chính có năng lượng cường đại chính là bên trong năng lượng cầu. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, tại thân thể của nàng chung quanh ngưng tụ vượt qua 500 cái năng lượng như vậy cầu, nhưng là Thiên Sứ Chi Vương cũng không có cái này dạng này kết thúc, mãi cho đến cuối cùng ngưng kết xuất hơn ngàn cái năng lượng như vậy cầu mới tính nắm tay. Về phần một bên khác, Hỗn Độn Thánh Tôn đương nhiên sẽ không ngốc hợp lý cái bia, thế là ngưng kết xuất một cái vô cùng cường đại, tứ linh hỗn nguyên thiên la che đậy, chờ đợi lấy Thiên Sứ Chi Vương công kích. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy đối phương tuyệt chiêu cũng không phải là đơn giản như vậy, lăng còn giống như ẩn tàng đây cái gì sát chiêu. Loại cảm giác này mặc dù phiêu miêu, không có căn cứ, nhưng là Hỗn Độn Thánh Tôn cũng không dám chủ quan, lưu lại một cái tâm nhãn, trong thân thể yên lặng ngưng tụ lại một cỗ năng lượng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, chính là Hỗn Độn Thánh Tôn cẩn thận, nếu không cuối cùng nhất định sẽ tại dưới sự ứng phó không kịp thụ thương. Lúc này Thiên Sứ Chi Vương rốt cuộc giọng dịu dàng quát: Thiên Sứ bí ký trùng sinh chi môn. Sau đó tương mình ngưng kết ra kinh khủng năng lượng cầu khẽ huy động, sau đó tại nàng không tiếc tiêu hao năng lượng khổng lồ tuyệt chiêu, ẩn chứa kinh khủng bạo loạn năng lượng, những năng lượng này đều là thu nạp cái kia trong. Năng lượng không có tiêu hóa năng lượng, nhưng là bị nàng cầm tù trong thân thể, lần này vừa vặn lấy ra sử dụng, phương pháp như vậy, đồng dạng đối thân thể tổn hại cực lớn. Nhưng là chỉ cần không phải thời gian quá dài liền không có quan hệ thế nào. Nói cách khác, Thiên Sứ Chi Vương kỳ thật cũng không có hao tổn tự thân nhiều ít năng lượng, nàng muốn chính là tương Hỗn Độn Thánh Tôn cuốn lấy, như vậy, sát chiêu của mình liền có thể công lúc bất ngờ. Thiên Sứ Chi Vương nếu là trước kia sẽ không như vậy làm, bởi vì nàng có lòng tin chiến thắng đối thủ, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Nàng cảm thấy Hỗn Độn Thánh Tôn cường đại đã không phải là hắn có thể nhìn thấu, cho nên bất đắc dĩ thi triển một chút thủ đoạn nhỏ. Bành bành bành, liên tiếp tiếng vang ầm ầm, hơn ngàn mai năng lượng cường đại cầu rốt cuộc công kích tại Lăng Thiên Lồng năng lượng bên trên. Quang Minh Thánh Lực cùng Hỗn Độn Thánh Nguyên Lực bắt đầu giao phong kịch liệt, ong ong ong, từng đạo cường đại tạp nhạp sóng năng lượng hướng chung quanh khuyết tán ra đến. Sầm sầm sầm. Chung quanh tinh không đổ sụp diện tích bắt đầu cấp tốc gia tăng, tại Hỗn Độn Thánh Tôn còn không có tương những năng lượng này cầu tầng ngoài cùng năng lượng tiêu hao hết thời điểm, đột nhiên cảm giác được chung quanh những năng lượng này cầu bộc phát ra từng đợt năng lượng ba động khủng bố, kim quang chướng mắt, ầm ầm, vậy mà một điểm dấu hiệu cấp tốc nổ tung lên. Năng lượng kinh khủng nổ lớn, để Hỗn Độn Thánh Tôn ngưng kết ra, tứ linh hỗn nguyên thiên la che đậy. Vậy mà tại năng lượng như vậy bảo tạc bên trong bắt đầu lay động kịch liệt. Hỗn Độn Thánh Tôn tự nhiên muốn điều động đại lượng năng lượng đến vững chắc lồng năng lượng. Lúc này hắn không nhìn thấy Thiên Sứ Chi Vương trên mặt lộ ra một sợi tiếu dung, hiện tại trong cơ thể của nàng khắp nơi tràn ngập kinh khủng quang minh thánh lực. Hiện tại nàng chân chính xuất ra thực lực của mình, tương thân thể của mình năng lượng đang không ngừng 10 giây đồng hồ thời gian liền đã đại bộ phận ngưng tụ tại hai tay bên trong, sau đó bão hống một tiếng. Quang minh xuyên tim pháo. kinh khủng cường đại xoắn ốt năng lượng trụ, nhanh chóng hướng Hỗn Độn Thánh Tôn tông quá khứ. Toàn bộ xoắn ốt kinh khủng năng lượng màu vàng ấm trụ bên trong năng lượng ẩn chứa phi thường khổng lồ, quang minh thánh lực minh mông như biển, ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy lực hướng Hỗn Độn Thánh Tôn tông tới, chung quanh tinh không gặp được khủng bố như vậy năng lượng trụ nhao nhao đổ sụt. Nhìn thấy dạng này kinh thiên giật mình địa kinh khủng tuyệt chiêu, toàn bộ thánh giới trái tim của cao thủ bên trong không khỏi kịch liệt nhảy lên, bọn hắn cảm giác buồng tim của mình đều muốn nhảy lên ra rồi. Tại thiên sứ chi vương khủng bố như vậy năng lượng tuyệt chiêu luôn phiên công kích đến, Hỗn Độn Thánh Tôn có thể hay không tiếp xuống đó, ngoại trừ Lăng Thiên, những người khác đối với Hỗn Độn Thánh Tôn đều là cầm thái độ hoài nghi, đồng thời bọn hắn không có tu luyện qua âm dương hỗn độn quyết, không biết sự cường đại của hắn huyền bí. Lúc này từng đợt kinh khủng tiếng vang không ngừng truyền đến, ầm ầm, rốt cuộc Hỗn Độn Thánh Tôn ngưng kết ra năng lượng lồng phòng ngự biến mất không thấy, kinh khủng bạo tạc cùng thiên sứ chi vương năng lượng chủ công kích đến bên trong, thiên sứ chi vương thiên tổn thương không khỏi phi thường khó coi, bởi vì hiện tại Hỗn Độn Thánh Tôn thân ảnh đã không thấy, toàn bộ trong không gian khắp nơi đều ẩn chứa năng lượng của hắn khí tức, nhưng là người tới của hắn đi đâu rồi? Hiện tại Hỗn Độn Thánh Tôn thi triển Niết Bàn huyền bí công hiệu, tương thân thể của mình chuyển hóa thành từng cái phần tử, tản mát đến không gian các nơi, như vậy, để đối thủ không có mục tiêu công kích rồi. Tình cảnh như vậy chỉ có Lăng Thiên có thể thấy rõ ràng bên trong huyền ảo chỗ. Thiên sứ chi chính vương kiến tuyệt chiêu tựa như là đánh vào không khí bên trên, không có chút nào tác dụng, thế là tương năng lượng của mình toàn bộ thu liếm. Lúc này Hỗn Độn Thánh Tôn thân thể bắt đầu chậm rãi hiện ra, 5 giây về sau, hắn lại xuất hiện tại Thiên Sứ Chi Vương trước mắt, cười nói ra. Thiên Sứ Chi Vương quả nhiên cường đại nha, để cho ta không thể không sử dụng cách này phương thức đào thoát. Thiên Sứ Chi Vương trầm giọng nói ra. Lần trước ngươi hẳn là sẽ không tuyệt chiêu như vậy, hẳn là ngươi những năm gần đây lính ngộ ra tới. Xem ra ngươi thật tiến bộ rất lớn. Hỗn Độn Thánh Tôn cười nói ra, ta đã tương âm dương hỗn độn quyết tầng thứ 11 niết bàn tu luyện tới cực hạn, một trận chiến này đã đứng ở thế bất bại, ngươi bây giờ căn bản là đánh không lại ta, càng đừng bảo là sát ta, mà lại coi như ngươi có thể sát ta, ta cũng có thể là không ngừng phục sinh. Niết bàn tu luyện thành công thì tương đương với có bất tử chi thân. Ngươi cảm thấy bây giờ còn có lại làm hạ thấp đi tất yếu sao? Thiên sứ chi vương hiện tại trên mặt chân chính trở nên rất khó coi, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến tình trạng như vậy, càng không nghĩ đến đối phương tại ngắn ngủi 50 vạn năm thời gian bên trong vậy mà tiến bộ dạng này đại, thực lực đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, càng là có được là thật là giả bất tử chi thân. Nhưng là hắn cảm thấy đối thủ nói không phải ra hỏa, trong lòng không khỏi thở dài trong lòng. Nhưng là trong miệng nói ra. Muốn dạng này để cho ta lui lại là không thể nào, xuất ra ngươi thực lực chân chính đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1060. Thi triển thủ đoạn. Thiên sứ chi vương thần sắc ngưng trọng, hít thở sâu rất nhiều lần. Rốt cuộc tương trong tim mình cảm xúc chậm rãi chế trụ, sau đó yên lặng tương toàn thân mình năng ngay cả toàn bộ điều động, lúc này từ trong cơ thể của nàng xuất hiện một cái phương viên vạn trượng cử đại thiên sứ pháp thân, cùng thiên sứ chi vương có 7 phần tương tự, nhất là trên người đối phương vậy mà kích động 6 đôi tử kim rực. Thiên sứ chi vương cái này pháp thân lần trước chiến đấu bên trong căn bản cũng không có thi triển đi ra, nói cách khác đối phương cũng không có phía trước 2 lần chiến đấu bên trong thi triển pháp thân năng lượng, đồng dạng Hỗn Độn Thánh Tôn cũng không có mượn nhờ Hỗn Độn phân thân năng lượng, hiện tại Lăng Nhiên đều có cầm, cho nên dị thường kinh động tinh không đại chiến đang nổi lên bên trong. Hỗn Độn Thánh Tôn hiện tại thân thể bộc phát ra 11 chủng huyễn thải quang mang, bên trong năng lượng thật sự là quá kinh khủng, hiện tại hắn tương mình trên dưới 2 cái trong đan điền âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch toàn bộ thúc dục, toàn bộ bộc phát ra 11 chủng nhan sắc, Lúc này Hỗn Độn Thánh Tôn còn đem mình cường hoành vô song đan thánh điều động ra. Hiện tại Hỗn Độn Thánh Tôn đã đem mình toàn bộ thực lực bày ra. Lúc này, lưỡng giới tất cả cường giả, tim cũng nhảy lên đến cuống họng, nguyên lai dĩ vãng thấy được cũng không phải là bọn hắn thực lực chân chính nha, không nghĩ tới hai người kia tu vi thực lực đã đạt tới trình độ như vậy. Lần này là Hỗn Độn Thánh Tôn đầu tiên nổi lên, bảo hống một tiếng. Địa ngục lồng giam, thiên địa chia cắt. Chỉ thấy được Hỗn Độn Thánh Tôn trên người kinh khủng năng lượng thi triển đi ra, nhất là năng lượng vũ trụ càng là thi triển đến cực hạn. Thiên sứ chi vương chỉ cảm thấy kinh khủng năng lượng vũ trụ đưa nàng chung quanh không gian phong tỏa, đồng thời từng đạo huyễn thải sóng năng lượng hướng nàng trùng sát mà tới. Chỗ đến tất cả tinh không toàn bộ đổ sụt, thiên sứ chi vương bị Hỗn Độn Thánh Tôn năng lượng vũ trụ tạm thời phong tỏa, cho nên nàng động tác nhận lấy hạn chế. Mặc dù thời gian không dài, nhưng là đến bọn hắn dạng này cấp bậc liền xem như một giây đồng hồ cũng có thể trở thành thắng bại nơi mấu chốt. Lúc này năng lượng kinh khủng sóng hướng nàng trùng sát mà đến, đồng thời sóng năng lượng cũng không phải là một đạo, mà là vô số đạo tầng tầng lớp lớp hướng nàng thúc đẩy. Đối với tâm cao khí ngạo thiên sứ chi vương tới nói là xưa nay sẽ không lui lại, thế là sau lưng nàng sáu đôi kim sắc bắt đầu kích động, đồng thời ở sau lưng nàng pháp thân cũng là như thế. Bọn hắn thiên giới những thiên sứ này, năng lượng dự trữ địa phương là thiên sứ chi tâm cùng vũ dực, cho nên đối với bọn hắn tới nói đây vũ dực thì tương đương với thứ hai đan điền. Chỉ thấy được lớn nhỏ không đều cường hoành cương phong từ các nàng vũ dực bên trong bạo phát đi ra. Thiên sứ chi vương cùng pháp thân tương hỗ hợp tác, tương mình vũ dực bên trong bạo phát đi ra cương phong kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, ầm ầm, rốt cuộc hai người kinh khủng công kích rốt cuộc va chạm đến cùng một chỗ, sau đó tiếng vang ầm ầm truyền ra. Trận này năng lượng tiêu hao so trong tưởng tượng muốn dài rất nhiều. Dòng dã đi qua 10 năm thời gian như cũ tại tiếp tục lấy, Hỗn Độn Thánh Tôn cùng Thiên Sứ Chi Vương trong thân thể dự trữ năng lượng thật sự là quá to lớn, vậy mà tiêu hao 10 năm thời gian uy thế yêu nguyên không giảm, ngược lại tăng lên không ít. Lưỡng giới những cao thủ tính tính nhìn xem trận này đại chiến, bọn hắn tâm tình bây giờ cuối cùng từ lúc đầu kinh hãi biến thành hiện tại bình thản, coi như là quen thuộc phát sinh trước mắt hết thảy. Trận này kinh thế hãi tục chiến đấu đối với bọn hắn cũng là một lần quan sát cơ hội, mà lại cơ hội khó được, tất cả mọi người muốn từ bên trong lĩnh hội thứ gì. Mang dạng này cách nghĩ bao quát Lăng Thiên ở bên trong, đối với tư chất thiên phú cực cao Lăng Thiên tới nói lần này quan chiến thu hoạch đã không ít, để hắn lĩnh ngộ không ít năng lượng phương diện vận dụng, biến hóa, còn có cảnh giới phía trên tăng lên không gian các loại một loạt đồ vật. Dù sao hiện tại đang giao chiến hai cái siêu cấp cường giả đã nhanh muốn tấn cấp hồng mông giới. Giữa bọn hắn đại chiến ẩn chứa đồ vật không chỉ là thắng bại mà thôi, điểm này chỉ có rất ít thiên phú cực cao nhân tài chú ý tới. Nhưng là bọn hắn cũng không có Lăng Thiên lĩnh ngộ được nhiều, trải nghiệm thấu triệt. Lại qua 20 năm thời gian, rốt cuộc hai người cường đại công kích cáo một giai đoạn, nhưng là sau đó thiên sứ chi vương bảo hống một tiếng. Tuyệt thiên hủy diệt. Lúc này tại thiên sứ chi vương sau lưng pháp thân bộc phát ra từng đợt vàng ấm ánh quang mang, tương mình vô cùng cường đại năng lượng không ngừng rót vào thiên sứ chi vương trong thân thể. Sau đó thiên sứ chi vương hai tay ngưng kết xuất phương viên ngàn trượng phương viên năng lượng màu vàng ấm quang đoàn, sau đó phun ra ngoài một đạo cường đại vô song kinh khủng tuyệt luân năng lượng trụ, hướng xa xa Hỗn Độn Thánh Tôn trùng sát mà đi. Đương nhiên Hỗn Độn Thánh Tôn cũng không phải ăn chay quát. Hỗn Độn vô song. Chỉ thấy được từ Hỗn Độn Thánh Tôn, Thánh Tôn trong tay bộc phát ra một đạo huyễn thải năng lượng trụ, bên trong ẩn chứa Hỗn Độn Thánh nguyên lực cùng đan hỏa năng lượng, vô cùng cường hoành. Bành bành bành, tiếng vang ầm ầm đại biểu cho bọn hắn một lần nữa giao phong lại bắt đầu. Trong đó Hỗn Độn Thánh Tôn năng lượng muốn thắng qua Thiên Sứ Chi Vương, cho nên Thiên Sứ Chi Vương chính là không phục yêu nguyên không ngừng kiên trì, nàng cũng không muốn cứ như vậy đơn giản thua ở Hỗn Độn Thánh Tôn trong tay. Nhất định phải làm cho đối phương trả giá đắt. Hai người giao chiến sau 3 tháng, rốt cuộc Thiên Sứ Chi Vương hạ mệnh lệnh tương phía sau mình pháp thân điều động, hướng xa xa Hỗn Độn Thánh Tôn công tới, hắn thì dùng năng lượng của mình tương hỗn độn thánh tôn năng lượng kiềm chế lại. Thiên sứ chi vương sau lưng pháp thân năng lượng ẩn chứa thế nhưng là phi thường khủng bố, liền xem như không bằng bản thể, nhưng là cũng sẽ không cách biệt quá xa, nàng coi là lần này để cho mình pháp thân xuất kích, nhất định sẽ đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả, tối thiểu nhất có thể làm cho hỗn độn thánh tôn thủ thương đi, nhưng là nàng như bàn tính đánh nhầm. Cùng ngày làm cho vương sau lưng pháp thân xuất động thời điểm, hỗn độn thánh tôn liền đã nhận ra, thế là tương trong thân thể mình mặt 11 đại hỗn độn phân thân bên trong năng lượng ẩn chứa toàn bộ điều động, đồng thời lại thêm đan hỏa năng lượng, từ hỗn độn thần tôn trong thân thể cấp tốc bốc lên một đại đoàn hỏa diễm, sau đó một đạo huyễn thải hỏa phượng hoàng từ trong thân thể bạo phát đi ra. Từng tiếng bén nhọn sáng tỏ tiếng kêu, một con to lớn vô cùng hỏa phượng hoàng từ hỗn độn thánh tôn trong thân thể bạo phát đi ra, vượt qua vạn trượng phương viên hỏa phượng hoàng so với thiên sứ chi vương pháp thân còn muốn một vòng to. Sau đó cái này ẩn chứa kinh khủng năng lượng hỏa phượng hoàng hướng cái kia vàng ấm ánh pháp thân bay đi. Thiên sứ chi vương trên mặt không khỏi khẽ biến. Nàng có thể cảm nhận được đối phương con kia hỏa phượng hoàng ẩn chứa năng lượng kinh khủng, mình pháp thân nhiều nhất có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Thiên sứ chi vương trong lòng không khỏi thở dài, chỉ cần lần này nàng là thất bại thảm hại, vậy mà đánh giá thấp đối thủ của mình, nhưng là nàng hay là không nghĩ ra vì cái gì đối phương có thể tại ngắn ngủi 50 vạn năm thời gian bên trong tiến bộ cấp tốc như vậy, hiện tại đã là siêu việt nàng tồn tại nghịch thiên cường giả. Phanh phanh phanh, hỏa phượng hoàng cùng thiên sứ chi vương pháp thân trùng điệp đụng vào nhau, không nhường, tương hỗ đại chiến.